Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh, Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Để giải thích cho các bạn vì sao mình không thể đọc nhiều trong một buổi tối. Bởi vì bình thường công việc của mình ở trường, ở nơi làm việc ấy, nó rất là bận rộn. Mà cái quãng đường mình đi làm là gần 40 cây số cơ. Nhiều hôm là toàn ngủ quên hoặc ngủ gật thôi. Rồi khi mình đi làm về, 5 giờ mới bắt đầu ngồi biên dịch chuyện. Chính vì thế vì sao mà có những hôm thì mình biên dịch được 2 tập, nhưng có những hôm thì chỉ được khoảng hơn 1 tập thôi, vì đâu có nhiều thời gian đâu ạ. Chứ còn nếu mà có được dịch sẵn thì đơn giản quá, mình cũng có thể học đọc được 2-3 tập cho tất cả các bạn nghe, chứ có phải là mình không muốn đâu. Mà thậm chí mình có công việc thu âm là người ta chỉ mang sẵn kịch bản cho mình đọc. Mà bởi vì mình dành thời gian cho đọc YouTube nhiều quá nên bị chậm lại rất là nhiều. Mình cũng biết là mọi người thích mình đọc truyện lâu hơn, thế nhưng mà chỉ dịch được có được hơn như thế thôi. Cho nên là mọi người thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Như hôm đi làm xa mệt mỏi quá, lúc mình ngồi dịch hoặc là mình đọc chuyện cho mọi người nghe là mình đang ở trong tình trạng ngủ gật đấy. Không biết là mọi người có nhận ra không, có nhiều hôm mình đang đọc vừa đọc vừa ngủ gật cho nên là nó cũng không được nuột cho lắm đâu. Trong dãy núi, Trung Nguyên bóp nát gương đồng. Bên ngoài đại bản doanh, Thương Huyền Tông, hình ảnh trên bầu trời cũng từ từ tiêu tán. Chiêm Đại Thanh ngồi trên cành cây vốn đang mỉm cười, đã là vào lúc này biến thành vẻ âm trầm. Trong con mắt màu đỏ tươi kia tràn đầy lạnh lẽo, cô ta hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng kết cục lại như vậy. Hai vị thánh tử thánh cung trực tiếp đã bị Chu Nguyên chém giết. Kết quả này cô ta không thể nào chấp nhận được. Cùng Chiêm Đại Thanh âm trầm so sánh, Lý Khinh Thiền kinh ngạc, sau một hồi khá lâu mới dần trôi qua khôi phục lại, trong đôi mắt hiện đầy vẻ chấn động. Chiêm Đại Thanh không nghĩ tới kết quả này, Khanh Thiền thì lại càng không biết. Phải biết, mấy ngày trước đó, Chu Nguyên đánh bại Sài Doanh, còn phải dốc hết toàn bộ lực, nhưng bây giờ lại liên tiếp chém giết hai vị thực lực càng mạnh hơn thánh tử Sài Doanh. Tiến độ này đến tột cùng là lớn bao nhiêu đây? Chỉ dựa theo chiến tích này, thực lực Chu Nguyên đặt ở trong thập đại thánh tử Thương Huyền Tông đã đủ để đứng vào vị trí thứ tư. Lý Khanh Thiền ánh mắt phức tạp, trong lúc bất giác, Trung Nguyên đã bắt đầu vô hạn tiếp cận bọn hắn. Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi, áp chế tâm tình trong lòng. Sau đó nhìn về phía Chiêm Đại Thanh có chút khoái ý. Chiêm Đại Thanh, các người thật đúng là khiêng đá tự đập chân mình. Hai vị thánh tử vẫn lạc, đối với thánh cung tổn thất không nhỏ, mà tất cả đều là do thánh cung tự tìm đến. Nếu bọn hắn không thiết kế bẫy yêu yêu, chỉ sợ Trung Nguyên cũng sẽ không bộc phát ra sát ý mãnh liệt như vậy. Chiêm Đại Thanh con người băng hàn, không gì sánh được, nhìn chằm chằm chỗ hình ảnh biến mất trên bầu trời. Sau đó thu tầm mắt lại, thản nhiên nói. Không tệ, có thể làm cho thánh cung ta nhiều lần kinh ngạc. Lý Khanh Thiền, nói cho hắn biết, để hắn cẩn thận một chút. Nếu hắn rơi vào trong tay ta, ta sẽ rút khô huyết dịch trong cơ thể hắn, để hắn thống khổ kêu rên tới chết mới thôi. Lý Khanh Thiền cười nhạt một tiếng nói. Lời này ta nghe thấy thì cũng thôi đi. Nhưng nếu để rơi vào tai của yêu yêu, chỉ sợ ngươi liền không có vận khí tốt như vậy đâu. Ồ, Chu tiểu yêu kia sao? Chiêm Đại Thanh lông mày khẽ mẩy một cái, cười lạnh nói. Thương Huyền Tông ngươi, ngoại trừ Sở Thanh gia, còn ai có thể làm cho ta để ý đấy? Chu tiểu yêu, nếu còn có thể sống sót, vậy cứ việc để cô ta tới tìm ta là được. Xem ta bảo chế cô ta ra sao? Ta nghĩ ngươi sẽ hối hận thôi. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Chiêm Đại Thanh nhếch lên một vòng khinh miệt, trên thân thể hồng quang lóe ra, đã biến mất, thanh âm còn lưu lại. Vậy sao? Thế thì ta sẽ chờ. Trên không trung, Chu Nguyên bóp nát gương đồng, quanh thân mênh mông nguyên khí thời gian dần trôi qua thu liễm. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bọn Tả Khâu Thanh Ngư, chỗ đỉnh núi nơi xa, đối với bọn hắn gật đầu ra hiệu. Nhưng lúc này không phải thời điểm ôn chuyện, nên Chu Nguyên rất nhanh đưa mắt nhìn sang tòa trấn hồn sơn đang tràn ngập khí độc. Trong mắt hắn lướt qua một vòng vẻ lo lắng, không dám thất lễ, thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sâu vào trong núi lớn. hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Yêu Yêu. Khi thân ảnh Chu Nguyên lọt vào trong Chấn Hồn Sơn, hắn cũng lập tức cảm giác được mi tâm thần hồn nhận lấy một loại áp chế cực lớn bởi Chấn Hồn Thạch trong ngọn núi này. Điều này làm cho trong lòng Chu Nguyên trầm xuống. Điều này nói rõ nơi đây thật sự có hiệu quả chấn áp thần hồn. Nhưng thần hồn mặc dù nhận lấy áp chế, thể nội nguyên khí Chu Nguyên vẫn dồi dào như cũ, nên thân hình hắn cấp tốc từ trong tầng trời nơi Chấn Hồn Sơn lướt qua, nguyên khí quanh thân tràn ngập, chống cự lấy khí độc tràn ngập xanh biếc nơi đây. Xuy, khí độc cùng với nguyên khí quanh thân hắn va chạm, phát ra tiếng vang xùy xùy. Khí độc kia rất bá đạo, cũng làm cho Chu Nguyên ánh mắt hơi rét. Yêu Yêu, Chu Nguyên lấy nguyên khí bao vây lấy thanh âm hét lớn từ trong Chấn Hồn Sơn này truyền ra, nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Điều này khiến lòng Chu Nguyên càng sốt ruột, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu Yêu Yêu ở trong này xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ đến thôi, mắt Chu Nguyên nhịn không được có tơ máu leo lên. Lúc đó, hắn đem chém giết tất cả thánh cung thì chỉ sợ khó tiết được một phần vạn thống khổ cùng hối hận. Thân ảnh của hắn điên cuồng xuyên thẳng qua Chấn Hồn Sơn. Mấy phút sau, hắn đi tới chỗ sâu nhất, nhưng nơi đây vẫn như cũ rỗng tuếch, chỉ có khí độc xanh biếc tràn ngập. Chu Nguyên thần thái trong mắt tan hết, bộ pháp nặng nề. Hắn từng bước một đi ra, cuối cùng vô lực mà quỳ rạp xuống đất. Năm ngón tay nắm chặt mặt đất, một cỗ cảm xúc không cách nào hình dung được điên cuồng va đập vào trái tim của hắn. Cảm giác đau lòng ấy phảng phất trái tim đều vào lúc này bị xé nứt. Yêu Yêu, Yêu Yêu, hắn lẩm bẩm, thể nội nguyên khí thậm chí vào lúc này có dấu hiệu điên cuồng hơn. Này, ngươi làm gì đấy? Tại thời điểm Chu Nguyên ánh mắt đỏ rực, bỗng nhiên có một âm thanh thanh thúy trong núi trống trải này vang lên. Chu Nguyên thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa, ở trong lòng đất, có một thân ảnh quen thuộc chui ra. Cô vỗ vỗ bùn đất ở trên người, đôi mắt thanh tịnh, nhìn chằm chằm về Chu Nguyên. Yêu Yêu! Chu Nguyên khẽ sững sờ. Yêu Yêu làm sao lại từ trong đất mà chui ra ngoài chứ? Yêu Yêu nhìn qua Chu Nguyên, trên gương mặt xinh đẹp có một nụ cười nhẹ hiển hiện. Người sẽ không coi Chấn Hồn Sơn này có thể trấn trụ được ta đấy chứ? Lúc trước, vốn ta muốn đi ra ngoài để giải quyết hết hai tên khốn kia, nhưng bỗng nhiên phát giác được trong Chấn Hồn Sơn này vậy mà lại ẩn giấu đi một tòa Thất Thải Bảo Địa, vậy là ta không để ý tới bọn hắn nữa. Cô nâng tay lên, chỉ thấy ở giữa tay có một đoàn thất thải quang mang. Thấy chưa? Ta lại lấy được một kiện thất sắc trúc thần dị bảo rồi. Lần này nợ còng lưng kia của ngươi xem như có thể hoàn thành hơn phân nửa rồi. Cô khẽ cười, dường như có chút đắc ý nho nhỏ. Vụt! Một bóng người bỗng nhiên vọt tới, làm cho Yêu Yêu khẽ kinh hãi. Tay vừa nhấc, giữa mi tâm đã có thần hồn chi lực ngưng tụ. Nhưng sau một khắc, khi cô phát giác được khí tức quen thuộc ấy, thần hồn chi lực đã dừng lại. Sau đó cô đã phát giác được Chu Nguyên trực tiếp duỗi hai tay ôm chặt lấy cô, hai tay kia như sắt quấn ôm vào cô vào trong lòng. Khí tức đập vào mặt làm cho trên khuôn mặt của Yêu Yêu xưa nay đạm mạc xuất hiện một lát kinh hoàng. Cô muốn đưa tay đẩy Chu Nguyên ra, nhưng ở dưới tình huống quên vận dụng thần hồn chi lực, lực lượng yếu ớt kia đối với Chu Nguyên cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Yêu Yêu, không sao, quá tốt rồi. Chu Nguyên đem người trước mặt ôm thật chặt trong ngực, không ngừng mà lẩm bẩm nói. Hắn không thể nào tưởng tượng nếu như hôm nay Yêu Yêu xảy ra chuyện thì đối với hắn sẽ là loại đả kích nào. Yêu Yêu đẩy Chu Nguyên dừng lại, hàm răng khẽ cắn. Đây là lần đầu tiên cô từ trong giọng nói của Chu Nguyên nghe ra được loại chi ý thất kinh kia. Tên này dù năm đó bát mạch chưa mở, không cách nào tu luyện, cũng chưa từng kinh hoàng tuyệt vọng như vậy. Nhưng lúc này Yêu Yêu lại có thể cảm giác được rõ ràng lại kinh hoàng đó của Chu Nguyên. Loại tâm tình này hiển nhiên đều là từ cô mà ra. Điều này khiến Yêu Yêu tâm cảnh xưa nay đạm bạc đều tạo nên từng vòng gợn sóng. Một cảm giác êm ái nhẹ nhàng chạm tới sâu trong tâm hồn. Cảm giác ấy làm cho gương mặt của Yêu Yêu cũng thoáng hiện lên ửng hồng nhàn nhạt. Được rồi, ta không sao. Yêu Yêu tay xuyên qua khuỷu tay của Chu Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, thanh âm nhu hòa trước nay chưa từng có. Nghe giọng của Yêu Yêu, kinh hoàng trong lòng Châu Nguyên rốt cuộc, thời gian dần trôi qua lắng lại. Hắn như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Sau đó hắn cảm giác được Hương Nhuyễn Ngọc cùng đường cong mỹ diệu kia ở trong ngực, cánh tay có chút dùng sức. Yêu Yêu dáng người thật đẹp. Trong lòng hắn hiện ra ý niệm xấu xa. Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm Yêu Yêu vào lòng. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn thấy cái cổ thon dài trắng nõn kia cùng cái tai nhỏ rủ xuống óng ánh đáng yêu. Vậy là hắn quỷ thần xui khiến, liền cúi đầu nhẹ nhàng cắn lấy tai nhỏ. Sau đó Trung Nguyên cũng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Mà Trung Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức giật mình, vội vàng buông Yêu Yêu ra. Lúc này trên khuôn mặt của Yêu Yêu có một mảnh đỏ rực, nhưng đôi mắt đẹp lại bốc lên hàn khí nhìn hắn, trong đó ẩn giấu một chút chi ý xấu hổ giận dữ. Trung Nguyên vội vàng kiên trì nói, ấy Yêu Yêu, tỷ hãy tin ta, ta chỉ xúc động nhất thời thôi. Yêu Yêu đôi mắt cụp xuống trầm lặng nói, Chu Nguyên, ngươi thật là to gan lớn mật. Khi thanh âm của Yêu Yêu rơi xuống, chỉ thấy tay nắm một cái, một đạo trường tiên do thần hồn chi lực ngưng luyện mà thành đã thoáng hiện ra. Chu Nguyên thấy vậy, da đầu lập tức tê dần. Yêu Yêu, nghe ta giải thích đã. Uỳnh! Trường tiên thần hồn đột nhiên vung ra, hư không hơi rung, đã hung hăng đối với Chu Nguyên quất tới. A! Thần hồn trường tiên rơi xuống trên thân, Trung Nguyên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, chạy trối chết. Uỳnh! Uỳnh! A! Ở ngoài chấn hồn sơn kia, bọn Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân, Ninh Chiến nghe được trong núi chuyển tới tiếng quỷ khóc sói chu, lập tức hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ trong chấn hồn sơn này còn có thánh tử thánh cung tọa chấn sao, mà lại khiến Trung Nguyên bị đánh cho kêu thảm trạng như vậy? Khi Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu từ trong chấn hồn sơn đi ra, cùng ba người Thanh Ngư chạm mặt. Ba người này ngạc nhiên nhìn thấy Chu Nguyên một bộ uể oải, cùng khí thế hùng hãn lúc trước chém giết hai vị thánh tử thánh cung hoàn toàn không giống. Này, ngươi bị khí độc bên trong làm thương tổn đấy à? Ninh Chiến kinh ngạc hỏi. Chu Nguyên lén nhìn thoáng qua Yêu Yêu, gương mặt bình thản như nước. Lúc này hắn khẽ cười cười xấu hổ nói. Không, có thể là trước đó cùng hai người kia giao thủ nên nguyên khí đã tiêu hao quá lớn. Bọn Thanh Ngư cũng không nghi hoặc hắn. Dù sao, theo như bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên chém giết hai vị thánh tử thánh cung, tự thân nguyên khí tiêu hao quá lớn, đó cũng là chuyện đương nhiên. Yêu Yêu, cô không có việc gì, tốt quá rồi. Thanh Ngư đi lên phía trước giữ chặt tay của Yêu Yêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu mị, có chi sắc như chút được gánh nặng. Yêu Yêu cũng nắm chặt tay của Tả Khâu Thanh Ngư, trên khuôn mặt hơi có nụ cười ấm áp nổi lên. Cô hiện tại đã biết được bọn người Tả Khâu Thanh Ngư tới đây là vì muốn cứu cô. Điều này cũng làm cho cô có chút cảm động. Dù sao cô rất rõ, hành vi bọn hắn như vậy cũng bốc lên phong hiểm không nhỏ. Chuyện lần này, Thánh Cung là người thiết kế. Nhưng nơi đây cách Thiên Quỷ Phủ cực kỳ gần, bọn hắn hẳn cũng có chỗ tham dự. Mặt khác, có liên quan tới tin tức Yêu Yêu bị nhốt là có người từ Thiên Quỷ Phủ bên kia đã âm thầm truyền tin tức cho chúng ta biết. Lý Thần Quân mắt quấn vải đen nhìn phía Chu Nguyên nói, người hẳn là đoán được người truyền lại tin tức kia là ai. Chu Nguyên khẽ gật đầu, người truyền lại tin tức kia hẳn là Chân Hư, bởi vì chuyện này có Thiên Quỷ Phủ tham dự cho nên y cũng không có khả năng lộ diện. Dù sao y bây giờ trong Thiên Quỷ Phủ thân phận địa vị cũng không cao lắm, không có khả năng quấy nhiễu loại chuyện như vậy. Y có thể lấy thân phận đệ tử Thiên Quỷ Phủ đem tin tức truyền ra đã là khả năng cực hạn. Nên đối với Chân Hư, Chu Nguyên cũng ôm một phần cảm kích. Lúc trước, tiểu đồng bọn cùng một chỗ từ Đại Lục Thương Mang đi ra đều không làm cho Chu Nguyên phải thất vọng. Chuyện lần này ngược lại là vì ta mới khiến cho Thánh Cung tìm thấy cơ hội mà bẫy hại Yêu Yêu. Chu Nguyên nói, hắn biết Yêu Yêu xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì giúp hắn tìm chức thần dị bào để giúp hắn trả nợ. Điều này cũng làm cho hắn có chút hổ thẹn. Vậy ngươi lần sau phải nhìn cho thật kỹ một chút. Nếu Yêu Yêu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Tả Khâu Thanh Ngư đối với Châu Nguyên lùng lầy nắm tay nhỏ uy hiếp nói. Châu Nguyên gượng cười gật đầu. Growl! Khi bọn hắn đang nói chuyện, thì bỗng nhiên trên bầu trời xa xa có một tiếng thú kinh thiên động địa gào vang vọng lên. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy một đạo quang mang phá không mà tới, cuối cùng hóa thành một đầu hung thú thần bí, mang theo hung uy cuồn cuộn xuất hiện ở trên không. Hung thú kia toàn thân hất lên lớp vảy màu vàng óng, vó đạp trên nguyên khí, miệng lớn ở giữa, có hắc quang thần bí lưu truyền, đương nhiên chính là Thôn Thôn. Trong thú đồng của Thôn Thôn tràn ngập sát ý cuồng bạo, nhưng nó rất nhanh phát hiện bọn người Chu Nguyên yêu yêu đang đứng ở trên đỉnh núi. Trong đôi mắt lập tức bộc phát ra vẻ vui mừng như điên. Vù! Thân thể cao lớn kia nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi cuối cùng cực nhanh mà lao xuống. Nó rơi xuống trên đầu Chu Nguyên, hướng về phía yêu yêu phát ra tiếng gầm lớn. Đồng thời, móng vuốt của nó không ngừng dẫm lên đầu của Chu Nguyên. Yêu yêu có thể cảm nhận được loại lo lắng trong tiếng kêu của Thôn Thôn. Trên thân của Thôn Thôn có một chút vết tích đại chiến. Hiển nhiên sau khi nó nhận được tin tức cô đã bị hãm hại, cũng cùng với Thánh Tử Thánh Cung bạo phát đại chiến, cuối cùng thoát khỏi địch nhân mà lập tức chạy tới đây. Yêu yêu khẽ cười, duỗi tay nhỏ, đem Thôn Thôn từ trên đầu Trung Nguyên ôm xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu vàng của nó. Không sao, đừng lo lắng. Khi Thôn Thôn chạy đến không lâu sau, tại bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đỉnh núi. Người cầm đầu là Khổng Thánh, Triệu Trúc, bốn vị thánh tử Thương Huyền Tông. Thánh tử Thánh Cung đâu? Khổng Thánh nhìn về phía Chu Nguyên yêu yêu, khẽ nhíu mày nói, trực tiếp hỏi. Tuy nói Kiếm Lai Phong bọn hắn cùng Chu Nguyên yêu yêu có chút ân oán, nhưng dù sao, cũng tại thời điểm đối nội, dưới chân thân ở trong Huyền Nguyên Động Thiên, Khổng Thánh vẫn phân rõ ràng chủ thứ. Cho nên nhận được tin của Lý Khanh Thiền, bọn hắn cũng đã kiệt lực mà chạy tới đây. Nghe nói Thánh Cung ở đây có hai vị thánh tử là Lôi Tuấn cùng Thiết Ma, hai người này thực lực không yếu. Trong các thánh tử Thánh Cung có thể đứng ở vị trí giữa. Triệu Trúc nhìn Trung Nguyên một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Người làm việc đơn giản là lỗ mãng, không có thánh tử khác gấp rút tiếp viện mà cũng dám đơn độc tới đây sao? Không sợ xảy ra vấn đề, tới lúc đó như thế nào bà bàn giao? Trung Nguyên khẽ bĩu môi, cho dù đối với bọn hắn chạy tới cứu viện có chút cảm tạ, thế nhưng tên này mở miệng nói chuyện, thực sự thời khắc đều cho người nghe không thể nào vui nổi. Lôi Tuấn cùng với Thiết Ma đều đã bị Chu Nguyên chém giết rồi. Ngược lại Tả Khâu Thanh Ngư ở một bên lên tiếng. Lời vừa mới ra, đám người Triệu Trúc nhất thời khẽ giật mình, chợt không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô nói nhăng nhói quậy cái gì thế? Đối phương là hai vị thánh tử, coi như đánh không lại, bọn hắn còn chạy không thoát hay sao? Không đề cập tới nhân số đối phương ưu thế ra sao, muốn chém giết một vị thánh tử, đem bọn hắn mà đánh bại. Tới độ khó, cao nhiều lắm. Đem đánh bại bọn hắn thì độ khó cao nhiều lắm. Ngay cả Khổng Thánh đều mày nhăn lại, hiển nhiên cảm thấy Tả Khâu Thanh Ngư nói quá mức không thực tế. Muốn đem Lôi Tuấn, Thiết Ma chém giết, xem như trong thập đại thánh tử Thương Huyền Tông có thể làm tới điểm này, đều duy chỉ có bọn hắn xếp hạng cực kỳ cao là có thể đếm được. Tả Khâu Thanh Ngư nhún vai, động tác như vậy lại lộ ra cực kỳ hoạt bát vũ mị. Sau đó cô duỗi ra hai tay, chỉ hướng một vách núi đá sụp đổ nơi xa. Người bây giờ còn đang treo xác ở kia kìa. Ánh mắt của Khổng Thánh Triệu Trúc lập tức bắn tới. Sau đó nhìn thấy được thi thể sinh cơ toàn bộ đã tiêu tán, bị khảm nạm tại vách núi. Lúc này liền nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Khổng Thánh, da mặt đều đột nhiên co quắp. Còn Lôi Tuấn thì đã bị Trung Nguyên trực tiếp đánh nát, thi thể không còn gì nữa rồi. Một bên Ninh Chiến cười xấu xa nói. Bọn Khổng Thánh một mạch trầm mặc, một lát sau mới tỉnh táo lại. Trong ánh mắt của Khổng Thánh lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên. Lần đầu tiên xuất hiện một chút ngưng trọng, bởi nếu đây quả thật là Chu Nguyên làm, nói cách khác, bây giờ thực lực của hắn đã bắt đầu đuổi kịp đội thứ nhất trong thập đại thánh tử bọn hắn. Mà Triệu Trúc thì sửng sốt hồi lâu, sắc mặt phức tạp. Dĩ vãng y luôn lấy thân phận thánh tử để đe dọa Chu Nguyên. Nhưng ngày hôm nay y hiểu được loại hành vi này đơn giản chính là chê cười. Thực lực của y nhiều lắm là tương tự với Lôi Tuấn Thiết Ma. Nhưng Chu Nguyên có thể chém giết được hai người đối phương. Như vậy nói cách khác, thực lực Chu Nguyên đã bắt đầu đem y vượt qua. Khổng Thánh nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi nói. Nếu không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Mọi người vất vả. Chu Nguyên ôm quyền cười nói. Tuy nói đối phương không giúp đỡ được gì, nhưng tỉnh chi viện binh này hắn nhận lấy. Chuẩn bị rút lui thôi. Nơi này gần với Thiên Quỷ Phủ. Bọn hắn bây giờ cùng Thánh Cung có chút liên lụy, nên ở nơi này không được lâu đâu. Khổng Thánh lên tiếng. Những người khác đều gật đầu. Oanh! Nhưng bọn hắn chuẩn bị phân biệt. Đột nhiên nguyên khí trong thiên địa phảng phất sôi trào lên, ngập trời sóng lớn từ chỗ sâu đại huyền sơn mạch bộc phát. Trên không trung tạo thành nguyên khí thủy triều to lớn. Thủy triều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán ra đến. Lúc cùng không khí ma sát mang tới thanh âm kinh lôi. Biến cố bất thình lình như vậy làm cho người ở nơi đây sắc mặt đều biến đổi. Bởi vì loại nguyên khí thủy triều kia, ngay cả bọn hắn đều có một loại cảm giác tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Triệu Trúc thất kinh hỏi. Yêu Yêu ngắm nhìn chỗ sâu đại huyền sơn mạch, trên gương mặt xinh đẹp cũng có một vẻ kinh dị nổi lên. Sau đó cô chậm rãi nói. Tòa siêu cấp kết giới trong đại huyền sơn mạch kia đã phá toái. Đại cơ duyên ẩn tàng tại chỗ sâu nhất kia sắp hiện thế. Lời vừa mới nói ra, ngay cả Khổng Thánh, con người đều mạnh mẽ co rụt lại. Bọn người Triệu Trúc trong mắt có hưng phấn cùng kích động không che giấu được, bạo phát đi ra. Bọn hắn đợi ở đại huyền sơn mạch thời gian khá lâu cũng là vì chờ đại cơ duyên này. Mà bây giờ, đạo đại cơ duyên các vương chờ đợi đã lâu kia, rốt cuộc đã sắp xuất hiện. Trung Nguyên cũng khẽ liếm môi, ngẩng đầu nhìn chỗ sâu đại huyền sơn mạch, hít sâu một hơi. Hắn biết, thời điểm khi đại cơ duyên kia hiện thực, chi tranh huyền nguyên động thiên mới là thời điểm chân chính gay cấn cùng đặc sắc nhất. Nguyên khí thủy triều đến từ chỗ sâu đại huyền sơn mạch, rất nhanh đã bị tông môn các phương phát giác. Khi bọn hắn làm rõ ràng đầu nguồn, toàn bộ đại huyền sơn mạch đều tại thời khắc này sôi trào. Thế lực khắp nơi đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua chỗ sâu dãy núi. Bọn hắn biết đại cơ duyên chỗ sâu dãy núi kia hẳn là một trạm sau cùng của huyền nguyên động thiên. Nếu có thể may mắn thu hoạch được một phần cơ duyên, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn một bước lên trời. Tại đại bản doanh Thương Huyền Tông, Sở Thanh các loại thánh tử đều tề tụ ở đây. Lúc này ánh mắt của bọn hắn còn dừng ở trên người thân Chu Nguyên. Đó là bởi vì trước đó, bọn hắn cũng biết được tin tức Chu Nguyên chém giết hai vị thánh tử Thánh Cung. Đối mặt với loại tin tức có tính chấn động này, xem như bọn hắn đều biểu đạt ra chấn kinh cực lớn. Trong ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên đều có ngưng trọng nồng đậm. Cùng loại bọn Cố Hồng Y, những đệ tử này càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Từng người lộ ra cực kỳ hưng phấn cùng kích động, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục cùng kính sợ. Dù sao bọn hắn, từ khi tiến vào huyền nguyên động thiên, Thương Huyền Tông bọn hắn cùng Thánh Cung bên kia cũng có rất nhiều ma sát. Nhưng thời điểm càng nhiều đều là bọn hắn bên này ăn thiệt thòi, cho nên chúng đệ tử ở trong lòng cũng kìm nén một chút ngột ngạt. Nhưng giờ khắc này, những ngột ngạt nâng theo chiến tích kinh người kia của Chu Nguyên trực tiếp đều bị quét dọn sạch sẽ. Bọn hắn lúc này cảm giác được một loại nở mày nở mặt. Làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin chính là loại chiến tích kinh người này lại xuất từ chi thủ Chu Nguyên. Phải biết, lúc này Chu Nguyên mới chỉ là đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong bọn hắn. Khụ! Sở Thanh ho nhẹ một tiếng, đem mọi ánh mắt kéo lại. Chu Nguyên sư đệ lần này bế quan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là may mắn của Thương Huyền Tông chúng ta. Nhưng mọi người cũng chớ bởi vậy mà khinh thường Thánh Cung. Bây giờ đại cơ duyên sau cùng kia đã hiện thế, bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực mà tranh đoạt, sẽ không còn giữ lại chút nào đâu. Đám người nghe thấy vậy thì đều sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mặc dù bọn hắn cực kỳ chán ghét Thánh Cung, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bây giờ Thánh Cung như mặt trời ban trưa, thực lực không ngừng tăng cường. Khinh thường bọn hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiếp xuống, chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành, trực tiếp tiến về chỗ sâu dãy núi, nhìn xem cái gọi là đại cơ duyên kia đến tột cùng là vật gì đi. Sở Thanh dương mắt nhìn qua chỗ sâu dãy núi. Đối mặt với đại cơ duyên cấp độ kia hiện thế, cho dù hắn tính tình bại hoại này đều sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Những người khác nghe vậy, ánh mắt lửa nóng cũng theo thời gian dần trôi qua. Đệ tử Thương Huyền Tông rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng, sau đó lấy Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cầm đầu, Phổ Thiền cái địa đằng không lên, khống chế lấy nguyên khí, nhanh chóng đối với chỗ sâu dãy núi mau chóng vút đi. Cùng lúc đó, các nơi đại viện sơn mạch đều có từng lớp thân ảnh mãnh liệt bắn tới, từ bốn phương tám hướng này tới, cấp tốc chạy tới chỗ sâu của dãy núi. Toàn bộ đại huyền sơn mạch đều vào lúc này trở lên bốc lửa. Khi Thương Huyền Tông trên đường chạy tới chỗ sâu đại huyền sơn mạch, có thể gặp không ít các tông nhân mã khác. Bọn họ nhìn đến nhân mã Thương Huyền Tông cuồn cuộn đều lựa chọn là tránh đi. Sau đó rất nhiều ánh mắt tò mò ở trong đó liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Chu Nguyên. Nghe nói Chu Nguyên lúc trước chém giết hai vị thánh tử thánh cung. Hả? Không thể nào. Thánh cung thiết kế mai phục Chu Tiểu Yêu, Chu Nguyên cùng cô ta quan hệ thân thiết, vì thế đã đại động sát tâm. Thiết Ma cùng với Lôi Tuấn, hai vị thánh tử của thánh cung đều không thể thoát thân. Hả? Dữ dội như vậy sao? Lấy một địch hai, vậy mà đem đối phương đều chém giết. Không nghĩ tới, Thương Huyền Tông ngoại trừ Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền ra lại còn có ngoan nhân như vậy. Đủ tiếng bàn luận xôn xao ở giữa các tông truyền ra, những ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, xem như những thánh tử của tông môn khác trong mắt đều tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hiển nhiên trải qua trận này, Chu Nguyên xem như đã triệt để nổi danh. Nhưng đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên ngược lại như không nghe thấy, bởi hắn thấy chém giết hai vị xếp hạng ở giữa thánh tử thánh cung cũng không tính tới bản sự gì ghê gớm. Nếu có thể, hắn ngược lại hy vọng đem Kim Thiểm Tử thánh cung chém giết. Trước đó khí độc trong Trấn Hồn Sơn kia nghe nói chính là Kim Thiểm Tử bố trí. Đây coi như là một bút ân oán, mà trước khi tiến vào đại huyền sơn mạch, Kim Thiểm Tử còn ra tay tập sát với hắn. Nếu như không phải hắn khi đó có được Lam Tiên Chân Thủy hộ thân, thật đúng là sẽ bị tên này đánh lén đắc thủ. Cho nên đây cũng là một bút ân oán. Tính cách Chu Nguyên xưa nay đều ân oán rõ ràng. Nếu Kim Thiền Tử đã xuất thủ, như vậy lần này Chu Nguyên muốn đem tay hắn cho sinh sinh mà chém. Khi trong thời điểm nội tâm Chu Nguyên tự chuyển động, thì đột nhiên hắn cảm giác được giữa thiên địa có vô số tiếng rung động xôn xao vang lên, mà các thánh tử Thương Huyền Tông cũng phát ra tiếng kinh hô. Điều này làm cho lòng hắn nhảy một cái, biết được tiết mục áp trào rốt cuộc đến. Vậy là hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại chỗ sâu nhất của dãy núi kia, một tòa đại sơn nguy nga cổ xưa không gì sánh được, lặng lặng đứng sừng sững. Dẫn tới nguyên khí thủy triều, toàn bộ đại huyền sơn mạch sôi trào, bởi vậy mà phát. Ánh mắt Chu Nguyên ngắm nhìn đỉnh cao nhất tòa đại sơn cổ xưa kia. Nơi này mặc dù có mây mù che lấp, nhưng không cách nào che được ánh mắt của Chu Nguyên. Núi cổ cao nhất có hào quang nở rộ. Hình dạng của núi cổ có chút giống một bia đá cự đại không gì sánh được. Tại nơi cao nhất có 7 tòa cự phong, mỗi một ngọn núi cao hơn một ngọn núi, vô cùng nguy nga hùng vĩ. Tại đỉnh chi đỉnh kia, ánh ngọc nở rộ, trên mỗi một ngọn núi đều có một tòa ngọc bích cổ xưa. Ngọc bích lẳng lặng đứng sừng sững, tỏa ra ánh ngọc ngập trời, thần bí khó lường. Trong ngọc bích, nếu nhìn kỹ thì mơ hồ có thể trông thấy được một chút quang mang ẩn trong đó, phảng phất dựng dục một ít gì đó. Những ánh sáng kia hiện ra từng vòng hào quang. Hào quang nhiều nhất thậm chí còn đạt tới 8 màu. Khi thánh tử các tông phát giác được bát thải quang mang kia, thì lập tức có vô số thanh âm hút hơi lạnh liên tiếp vang lên. Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đồng dạng là một mặt chấn kinh. Sau một hồi lâu, bọn hắn vừa rồi liếc nhau có chút thất thố. Trong ngọc bích kia là cái gì vậy? Sở Thanh sờ lên đầu chọc, sợ hãi mà nói. Các người không phải đều đoán được rồi sao? Một bên Chu Nguyên cũng nhịn không được mà liếm môi một cái. Ánh mắt của hắn đồng dạng ngưng kết trên ngọc bích thần bí kia. Căn bản không rời nổi mắt, bởi vì hắn cũng rất biết loại bát thải quang mang kia đại biểu cho cái gì. Đại biểu trong ngọc bích thần bí kia dựng dục trúc thần dị bảo 8 màu, loại kỳ vật vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đại cơ duyên chỗ sâu đại huyền sơn mạch này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Chỉ là không biết muốn đến trước ngọc bích kia sẽ phải kinh lịch một trận mưa gió, gió tanh mưa máu thảm liệt cỡ nào. Đại sơn cổ xưa nguy nga, sừng sững tại chỗ sâu nhất Đại Huyền Sơn Mạch trên 7 đỉnh núi. Ngọc bích thần bí tản ra hào quang sáng chói, hấp dẫn lấy ánh mắt của tất cả mọi người. Thế lực khắp nơi tới đây đều hô hấp thô trọng nhìn qua 7 ngọn núi ngọc kia. Hiển nhiên bọn hắn cũng phát giác được, trong ngọc bích tựa hồ dựng dục số lượng không ít trúc thần dị bảo. Thậm chí trong 3 tòa ngọc bích cổ xưa cuối cùng tồn tại trúc thần dị bảo 8 màu. Phóng mắt toàn bộ Thương Huyền Thiên, người có thể mở ra được bát thần phủ, chỉ sợ trên 100 năm mới có thể xuất hiện một người. Mà trước mắt, nơi này trúc thần dị bảo 8 màu không chỉ có một, có thể nghĩ, cái gọi là đại cơ duyên kia đến tột cùng hùng hậu tới loại trình độ nào. Vù, vù, vù. Giữa thiên địa, không ngừng có âm thanh xé gió lên, từng lớp nhân mã không ngừng chạy tới. Mà Thánh Cung, Bách Khoa Tiên Cung, các nhân mã ngũ đại cự đầu tông phái khác cũng đã có mặt, trực tiếp rơi xuống trên từng tòa đỉnh núi, khoảng cách gần nhất tòa đại sơn nguy nga cổ xưa. Khi bọn hắn đi vào, ánh mắt nóng bỏng kia đồng dạng ngưng kết trên 7 tòa ngọc bích. Cho dù là Khương Thái Thần, xưa nay đều mang nụ cười thần thái mị hoặc, trên mặt dáng tươi cười đều vào lúc này đã có chút thu liễm. Trong đôi mắt nóng bỏng, tựa như là muốn đem ngọc bích kia mà nhóm lửa. Không nghĩ tới, lại có trúc thần dị bảo 8 màu tồn tại, lần này xem như đã không uổng công. Kim Thiểm Tử, mắt dọc màu vàng, nhìn chằm chằm ngọc bích chậm rãi nói. Chiêm Đài Thanh cũng khẽ liếm môi nói. 7 tòa ngọc bích này, cấp độ rõ ràng hẳn là một tòa cuối cùng là hùng vĩ nhất. Nếu ta đoán không sai, một tòa ngọc bích cuối cùng kia mới xem như là chi vương ngọc bích. Khương Thái Thần nhẹ nhàng gật đầu. 7 tòa sơn phong cao thấp rõ ràng, mà một tòa ngọc bích cao nhất kia, loại khí tức cổ xưa là nồng đậm nhất. Trong lúc mơ hồ, thậm chí cho người ta một loại phảng phất khi Huyền Nguyên Động Thiên sinh ra, ngọc bích kia đã tồn tại. Hiển nhiên, 7 tòa ngọc bích mặc dù đều là kỳ bảo, nhưng tòa ngọc bích đứng ở nơi cao nhất mới là đứng đầu 7 tòa ngọc bích. Có thể nghĩ, đồ vật trong tòa ngọc bích kia thai nghén sẽ viễn siêu hơn 6 tòa ngọc bích còn lại. Khương Thái Thần 10 ngón tay giao nhau, ngắm nhìn ngọc bích cổ xưa chỗ cao nhất. Một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng vị trí Thương Huyền Tông, rồi gã thản nhiên nói. Chu Nguyên kia, thật đúng là nhiều lần ngoài dự liệu. Hiện tại, ta đã có chút hiểu vì sao lão nhân gia cung chủ lại đích thân hạ lệnh. Thêm một chút thời gian nữa thôi, tên kia sẽ là uy hiếp của thánh cung ta. Lập tức, tổn thất 2 vị thánh tử. Điều này khiến cho sĩ khí thánh cung bên này đã nhận sự đả kích không nhỏ. Kim Thiểm Tử sắc mặt hờ hững, mắt dọc màu vàng mang theo băng lãnh vô tận, khóa chặt lấy thân ảnh Chu Nguyên. Trước đó trận thiết kế kia chính là hắn chủ đạo, vốn là cho rằng vạn vô nhất thất. Kết quả không nghĩ tới Chu Nguyên đến, không chỉ đem kế hoạch của hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn làm cho bọn hắn tổn thất mất 2 vị thánh tử. Yên tâm, lần này nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân xuất thủ. Kim Thiểm Tử bình tĩnh nói. Ta sẽ để cho hắn hiểu được, châm chọc thánh cung, đến tột cùng là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Trải qua lúc trước dò xét, Ngọc Bích Sơn này chỉ có người cầm huyền bia lệnh ở trong tay mới có thể tiến vào được. Tại chúng đệ tử Thương Huyền Tông bên này, Lý Khanh Thiền lên tiếng nói. Thời điểm lúc trước, bọn hắn đã làm qua một chút thăm dò, phát hiện trong ngọc bích sơn kia tản ra một lực trường cường đại. Chỉ có người cầm trong tay huyền bia lệnh mới có thể chống cự đạo lực trường kia. Bây giờ các đại thánh tử chúng ta đều có huyền bia lệnh hoàn chỉnh. Xem ra tranh đấu cuối cùng này, đệ tử tầm thường không thể nào tham dự. Sở Thanh nói, cái này cho thấy chi tranh đại cơ duyên cuối cùng này là thánh tử các tông ở giữa chiến trường. Trước mắt, vấn đề trọng yếu nhất là 7 tòa ngọc bích, chúng ta tranh đoạt tòa nào đây? Khổng Thánh chậm rãi nói ra chủ đề đám người trước mắt quan tâm nhất. 7 tòa ngọc bích mặc dù bất phàm, nhưng rõ ràng phẩm giai đều khác biệt, đặc biệt là ngọc bích tản ra quang mang 8 màu kia sẽ chỉ ở chỗ 3 tòa cao nhất. Nói cách khác, chỉ có trong 3 tòa ngọc bích này khả năng dựng dục trúc thần dị bảo 8 màu. Trước mắt, lục đại cự tông đều ở đây nhìn chằm chằm. Sư nhiều cháu ít, muốn tranh đoạt, một trận đại chiến kịch liệt tuyệt đối là tránh không được. Ngọc bích cổ xưa chỗ cao nhất kia hẳn mới là cơ duyên đứng đầu lần này. Điểm này chắc hẳn mọi người cũng đều nhìn ra được. Lý Khanh Thiền nói khẽ. Thánh tử còn lại cũng gật gật đầu. Nhưng Ngọc Bích chỗ cao nhất kia, Thánh Cung tất nhiên là tình thế bắt buộc. Nếu chúng ta dự định tranh đoạt, sẽ cùng Thánh Cung bọn Khương Thái Thần toàn diện khai chiến. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Ánh mắt các thánh tử cũng ngưng tụ. Tuy nói trước đó, bọn hắn cùng với Thánh Cung cũng đích thực có một chút giao phong. Nhưng bọn hắn hiểu, Thánh Cung căn bản vẫn chưa hiện ra lực lượng chân chính. Nhưng Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử, ba người này trên bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu xếp hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm, từng người đều là những nhân vật hung hãn không gì sánh được. Bọn hắn trước đó chưa từng toàn lực xuất thủ, chỉ bởi vì xuất hiện cơ duyên còn chưa đủ để đả động bọn hắn. Nhưng hiện tại, khi thời điểm Trúc Thần Dị Bảo Tám Màu xuất hiện, xem như Khương Thái Thần đều sẽ không giữ lại, chiến lực đứng đầu nhất Thánh Cung cũng sẽ bật tới hỏa lực. Đối mặt với nhân mã Thánh Cung nằm trong loại trạng thái này, cho dù bọn hắn đã có hai vị thánh tử bị Trung Nguyên chém giết, nhưng thánh tử Thương Huyền Tông vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Thương Huyền Tông bọn hắn chưa chắc đã có ưu thế. Cho nên nếu lựa chọn tòa Ngọc Bích ẩn chứa cơ duyên lớn nhất kia cũng đại biểu cho song phương sẽ toàn lực khai chiến. Mà cùng Thánh Cung khai chiến, độ khó kia hiển nhiên cao hơn cùng với tứ đại cự đầu tông phái tranh chấp. Kết quả thế nào thì ai cũng không thể biết trước. Lấy hay bỏ là một vấn đề lớn. Lúc chúng thánh tử trầm ngâm thì Trung Nguyên khẽ ngẩng đầu nhìn Ngọc Bích cổ xưa nơi cao nhất. Hắn hít sâu một hơi, không nhịn được nháy nháy mắt, bàn tay cũng khẽ run lên. Thế nào? Đứng ở bên cạnh hắn, Yêu Yêu mẫn cảm giác được, thấp giọng hỏi. Trung Nguyên khẽ dụi mắt, sâu trong đồng tử, thánh văn cổ xưa không tự chủ mà lưu truyền. Khi hắn giơ bàn tay lên thì có thể nhìn thấy được trong lòng bàn tay địa thánh văn cổ xưa cũng như ẩn như hiện. Đạo thánh văn thứ ba. Hắn nhìn về phía Yêu Yêu miệng giật giật. Nguyên khí bao vây lấy thanh âm truyền vào trong tai cô. Mặc dù sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng vào lúc này nhấc lên trận trận sóng lớn. Hiển nhiên giờ khắc này trong cơ thể của hắn, hai đạo thánh văn bỗng nhiên nhận dẫn động. Duy nhất có thể giải thích chính là hai đạo thánh văn cảm nhận được đạo thánh văn thứ ba tồn tại. Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ trong Ngọc Bích chỗ cao nhất. Thời điểm khi ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai đạo thánh văn trong thể nội đã chấn động càng thêm lợi hại. Đáp án đã quá rõ ràng, đạo thánh văn thứ ba tồn tại ở trong một tòa Ngọc Bích cuối cùng kia. Yêu Yêu khẽ nhau mắt, tay nhẹ nhàng vỗ về Thôn Thôn trong ngực. Đạo thánh văn thứ ba kia quả nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, phương hướng Thánh Cung, chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi bay. Khương Thái Thần đứng lơ lửng trên không, áo bào tung bay theo gió, tóc trắng khinh vũ, trên khuôn mặt mang theo một chút vẻ mỉm cười. Nhưng tư thái nhẹ nhàng như vậy lại dẫn tới vô số ánh mắt kiêng kỵ kính sợ bắn tới. Uy danh đệ nhất thánh tử tại Đại Lục Thánh Châu đích thực là sách bất hư truyền. Bàn tay của y thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn chỗ Ngọc Bích cao nhất kia rồi chậm rãi nói. Tại hạ, Thánh Cung Khương Thái Thần, ở đây mong rằng các tông có thể cho ta một chút tỉnh mọn. Tòa Ngọc Bích thứ bảy này, chớ cùng Thánh Cung ta tranh chấp. Ngôn ngữ của y bình thản, nhưng trong lời nói lại có bá khí làm người sợ hãi chậm rãi phát ra. Khương Thái Thần chân đạp nguyên khí đứng chắp tay. Thanh âm của y ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, dẫn tới vô số ánh mắt kiêng kỵ mà kính úy bắn tới. Tuy lời của y đã nói ra nghe cực kỳ cuồng vọng, nhưng người ở đây cũng biết Khương Thái Thần có tiền vốn để nói loại lời như vậy. Đối mặt với Khương Thái Thần, khí thế ngập trời, liền xem như mấy đại cự tông phái khác trong lúc nhất thời đều không nói gì. Thế là khi Khương Thái Thần nói ra, bên ngoài Ngọc Bích Sơn phảng phất đều trở nên an tĩnh lại. Lấy Chu Y một người, cơ hồ lúc này hoành ép, đệ nhất nhân bảng thánh tử, quả thực là danh bất hư truyền. Nhưng người ở nơi này đều là nhân vật kiêu tử, thế hệ trẻ tuổi trong Thương Huyền Thiên, không thiếu hạng người tàng long ngọa hổ, cho nên rất nhanh đều đã lấy được tinh thần. Một thanh âm trước hết nhất vang lên. Ha ha, Lô Đại Mông ta dựa vào mặt mũi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trước mắt đều không nói lời này, ngươi lại là cái thá gì chứ? Lời này bén nhọn, một khi nói ra thì lập tức gây nên tiếng cười vang trầm thấp, đem ủy áp khí thế mà Khương Thái Thần kiến tạo ra hơi chậm lại, mà những thánh tử phe khác cũng bắt đầu ánh mắt lấp lóe. Khương Thái Thần, ánh mắt trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, nguyên khí cường hãn quanh thân phun trào, ánh mắt lợi hại như chiêm ưng liếc nhìn, đồng thời nguyên khí lan tràn, cảm ứng tới người nói chuyện kia. Nhưng chợt y sắc mặt khơi trầm xuống, bởi vì người nói chuyện tựa hồ cực kỳ tinh thông liễm khí thuật, thậm chí ngay cả y đều không cách nào truy căn được tố nguyên. Đem sách đi ra, cái này không khỏi làm cho Khương Thái Thần trong lòng cảm thấy nổi nóng. Xem ra, y ngược lại đã có chút khinh thường rất nhiều kiêu tử Thương Huyền Thiên. Bọn hắn có lẽ sức chiến đấu không kịp y, nhưng một chút bàng môn tả đạo cũng để cho người ta khó lòng mà phòng bị. Lúc trước, y đánh đòn phủ đầu là cố ý lấy thế để áp bách, mượn nhờ thánh cung cùng uy danh đệ nhất bảng thánh tử kia của mình, ý đồ trước tiên ở trong lòng cùng với những phe phái khác lưu lại lạc ấn thánh tử. Nhưng thời điểm then chốt này lại có người lên tiếng, ngược lại làm cho y thất bại trong gang tấc. Từ những lòng người dần dần phủ động kia đến nhìn, Khương Thái Thần biết được y tính toán trước đó đã có chút thất bại. Phương hướng Thương Huyền Tông, Sở Thanh sờ lên đầu chọc, hắn nhìn qua các thánh tử khác, khẽ thở dài một hơi. Tòa Ngọc Bích Chi Vương kia, các ngươi nhường ra sao? Nhưng chưa chiến mà nhường, thẹn với thanh kiếm này của ta. Khổng Thánh trong ngực ôm một thanh trường kiếm pha tạp, thản nhiên nói. Lý Khanh Thiền cũng hít sâu một hơi. Thương Huyền Tông ta không thể không đánh mà lùi được, cho dù là đối mặt với Thánh Cung cùng Khương Thái Thần. Các thánh tử khác cùng ánh mắt theo thời gian dần trôi qua lăng lệ. Lúc trước, bọn hắn cũng bị khí thế của Khương Thái Thần làm cho chấn động. Nhưng đợi tới hoàn hồn về sau, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu như bọn hắn trong này, ngay cả dũng khí cùng Khương Thái Thần tranh đấu đều không có, vậy thì tương lai làm thế nào để Thương Huyền Tông của bọn hắn trở lại chi tông mạnh nhất Thương Huyền Thiên đây? Chu Nguyên nhìn qua thần thái thánh tử khác, cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Trước mắt, hắn đã biết được đạo thánh văn thứ ba kia ẩn nấp trong một tòa ngọc bích cuối cùng. Nếu Thương Huyền Tông lựa chọn không cùng với thánh cung tranh chấp, vậy đối với hắn không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ phiền phức. Sở Thanh nhìn quanh một vòng, ngửa mặt lên trời thở dài. Hả, các ngươi, bọn khốn này đều mở miệng nói lợi hại như vậy, còn không phải là muốn ta đi đối phó với Khương Thái Thần hỗn đản kia sao? Các thánh tử Thương Huyền Tông đều lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Khanh Thiền che miệng cười khẽ. Sở Thanh sư huynh, nếu ngươi có thể đem Khương Thái Thần, vị trí đứng thứ nhất bảng thánh tử kia đánh xuống, chắc hẳn trưởng giáo sẽ vô cùng mừng rỡ. Sở Thanh khổ não gãi gãi đầu rồi nói. Ai, nào có dễ dàng như vậy chứ? Tuy là nói vậy, hắn vẫn tiến lên một bước, trong nháy mắt, khí chất lười nhác trên thân thể tựa hồ đã từ từ tiêu tán. Mắt hắn nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, rồi thở dài nói. Khương Thái Thần, thánh cung ngươi muốn độc chiếm Ngọc Bích Chi Vương này, chỉ sợ còn phải hỏi Thương Huyền Tông có đồng ý hay không. Vù! Khi Sở Thanh mở miệng nói chuyện, đầy trời ánh mắt kia cũng không hẹn mà cùng tụ tới, tiếng xôn xao trầm thấp vang lên. Thương Huyền Tông quả nhiên đã ra mặt. Sở Thành này cũng là nhân vật phi phàm. Hôm nay nếu hắn muốn ra mặt, Khương Thái Thần xem như gặp phải đối thủ chân chính rồi. Phóng mắt rất nhiều thánh tử Đại Lục Thánh Châu, người có thể cùng với Khương Thái Thần chống lại thì cũng chỉ có Sở Thanh thôi. Hai người này chung quy vẫn là phải đối đầu nhau. Khương Thái Thần lúc này sắc mặt đạm mạc, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh rồi chậm rãi nói. Sở Thanh, hôm nay ngươi thực sự định gây sự với ta sao? Sở Thanh nhếch miệng cười một tiếng. Thiền địa chỉ bảo, cũng không viết tên thánh cung ngươi, vì sao Thương Huyền Tông ta lại không được tranh? Khương Thái Thần mặt không biểu tình, nhìn về phía ánh mắt Sở Thanh, sắc bén làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng đối mặt với ánh mắt kia của Khương Thái Thần, Sở Thanh lại mặt không đổi sắc, mang theo dáng tươi cười cùng đối mặt. Ánh mắt của cả hai đụng nhau, có nhàn nhạt sát ý dâng lên, trực tiếp dẫn tới giữa nhiệt độ thiên địa đều bắt đầu giảm xuống. Nhìn qua một màn này, thánh tử những phe khác đều trong lòng hơi rét. Từ khi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên cho tới nay, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung Mặc dù từng có giao thủ, nhưng nói thật ra, bất luận là Khương Thái Thần hay Sở Thanh đều chưa từng chân chính động thủ. Bọn hắn phảng phất vẫn đang khắc chế. Nhưng trước mắt loại tình huống này, bọn hắn muốn khắc chế lại là chuyện không thể. Hai vị siêu cấp mãnh nhân xếp hạng nhất nhì bảng thánh tử, chung quy là muốn giao phong một trận. Khương Thái Thần chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, mí mắt cụp xuống rồi nói. Sở Thanh, ngươi đã khăng khăng muốn cùng với thánh cung ta làm khó dễ, dẫn tới thánh tử Thương Huyền Tông ngươi tận chôn tại đây, thì đừng có trách ta. Lời vừa mới nói ra, thánh tử các phương đều trong lòng phát lạnh. Khương Thái Thần vậy mà nói ra ngoan thoại như vậy, hiển nhiên là sát ý đối với Thương Huyền Tông nồng đậm tới cực hạn. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, xưa nay khuôn mặt tuấn lãng bất cần đời, cũng vào lúc này có hàn ý băng lãnh hiện ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Khương Thái Thần ngươi có bản lãnh này hay không? Sở Thanh chậm rãi nói. Khương Thái Thần nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt như chim ưng, lại nhìn về phía những phương hướng khác rồi nói. Còn có phương nào muốn tới cùng thánh cung ta chỉ giáo không? Lần này ngược lại không có ai nói tiếp, bởi vì đã có Thương Huyền Tông tỏ rõ thái độ. Như vậy tiếp theo, bọn hắn hoàn toàn có thể quan sát thế cục, nhìn song phương long tranh hổ đấu. Đến tột cùng, ai có thể cười tới phút cuối. Tới lúc đó, bọn hắn lại tới căn cứ thế cục phán đoán, làm việc tiếp theo. Khương Thái Thần thấy vậy thì không nói câu nào, sắc mặt hở hững, rời thân đi xuống chuẩn bị. Cùng với lúc đó tứ đại cự tông khác cũng đã đưa ra lựa chọn. Dù sao xem tình huống trước mặt, chỉ có ba tòa ngọc bích cuối cùng, tựa hồ có dựng dục chúc thần dị bảo tám màu. Cho nên bọn hắn tự nhiên là cũng muốn tranh đoạt. Bách Hoa Tiên Cung cùng Thiên Quỷ Phủ trực tiếp lựa chọn tranh đoạt tòa ngọc bích cuối cùng thứ hai. Hai phe này cũng coi như có chỗ ân oán. Bây giờ đối đầu, hỏa khí cũng là 10 phần. Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện xưa nay đều tương đối trung lập. Bây giờ vì tòa ngọc bích dựng dục chúc thần dị bảo tám màu thứ ba cũng chỉ làm qua một trận, xem ai có thể càng hơn một bậc. Lục Đại Cự Tông tạm thời lựa chọn ba tòa ngọc bích cuối cùng. Thế là chống ra bốn tòa ngọc bích khác, thành lập chi địa tập trung rất nhiều thế lực tông phái các phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tràn đầy sát khí. Sau một nén hương, lấy Khương Thái Thần cầm đầu đội ngũ thánh tử thánh cung đẳng không mà lên, trực tiếp đối với một tòa núi ngọc bích, đem bắn mạnh tới. Thánh tử Thương Huyền Tông, theo ta đi, cùng thánh cung tranh trước một hồi. Sở Thanh thấy vậy, hít sâu một hơi, khí chất lười biếng lúc này đã thay đổi. Trong cặp mắt, lần đầu xuất hiện chiến ý trầm thấp quát lớn. Thân ảnh của hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Tại đằng sau, Khổng Thánh Lý Khanh Thiền lập tức đi theo, Trung Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau cũng đi theo. Tại hậu phương, rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông cũng vào lúc này hét lớn. Chúc các thánh tử thắng ngay từ trận đầu. Đội ngũ thánh tử Thương Huyền Tông lấy Sở Thanh cầm đầu, chân đạp nguyên khí vút không mà lên. Tại vô số tầm mắt nhìn soi mói kia, trực tiếp đối với tòa sơn nhạc nguy nga to lớn cổ xưa, màu trắng mà bay đi. Mục tiêu của bọn hắn, trực chỉ một tòa cuối cùng, cũng là một ngọn núi cao nhất. Tại đỉnh núi, ngọc bích thần bí tản ra hào quang rực rỡ, thu hút lấy vô số ánh mắt thèm nhỏ dãi mà tham lam. Theo bọn hắn tiếp cận tòa ngọc bích sơn cổ xưa kia, Sở Thanh, Chu Nguyên đều cảm thấy một cỗ thiên địa nguyên khí bảng bạc mênh mông tràn ngập ở xung quanh. Dưới loại thiên địa nguyên khí này, thân hình bọn hắn bay lượn tựa như nhận lấy một loại áp chế nào đó, bắt đầu giảm xuống. Xem ra trong ngọc bích sơn này không thể bay lên. Sở Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay vung lên, thân hình đã dẫn đầu hướng về, nhanh chóng rơi xuống chỗ giữa sườn núi, ngọn núi thứ bảy kia. Nơi đây trải rộng đại thụ che trời, bọn hắn thì đứng trên ngọn cây đại thụ. Sở Thanh đứng ở phía trước nhất, ngày bình thường gương mặt bất cần đời và lúc này đã vô cùng nghiêm nghị hiếm thấy. Y cũng không tiếp tục đem người tiến lên mà đưa ánh mắt về nhìn phía trước. Bởi vì lúc này, trên đường thông hướng đỉnh núi kia, từng đạo thân ảnh khí thế bất phàm, hoặc đứng hoặc ngồi xếp bằng, đem con đường phía trước kia chắn tới cực kỳ chặt chẽ. Mà tại ba đạo thân ảnh trên cùng kia, chính là Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử. Bên ngoài, Ngọc Bích Sơn, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở đây, bởi vì ai cũng đều rõ, nơi này đụng nhau coi là số một, cho dù là tứ đại cự tông khác cũng không thể đặc sắc bằng. Trước mắt, đám người Khương Thái Thần đã đem một tòa ngọc bích cuối cùng xem như đồ vật của Thánh Cung, mà lấy Sở Thanh cầm đầu, Thánh tử Thương Huyền Tông tất nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên song phương, bất luận ai muốn có được tòa ngọc bích chi vương kia, tất nhiên đều cần phải chân chính trải qua một trận tranh đấu. Nơi đây hiện tại không có người bên ngoài quấy nhiễu, chỉ sợ sẽ là chiến trường tốt nhất. Sở Thanh, các ngươi hiện tại hối hận vẫn còn kịp, ta cho phép các ngươi rút đi, tranh đoạt ngọc bích khác. Khương Thái Thần tóc bạc theo gió múa nhẹ, đạm mạc lên tiếng. Sở Thanh nghe thấy vậy lại cười nói. Khương Thái Thần, hiện tại nói lời này không khỏi lộ ra quá không quả quyết. Đây cũng không phải là Khương Thái Thần mà ta biết. Khương Thái Thần giữa ngón tay có nguyên khí chảy xuôi, mí mắt cụp xuống nói. Chỉ là ta không muốn không duyên cớ mà lãng phí thời gian thôi. Nhưng thôi, nếu các ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta cũng không tốt ngăn cản các ngươi. Dù sao chỗ này cũng đích thực là một nơi táng thân không tệ. Gã chậm rãi duỗi ra bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Đưa bọn hắn một món lễ lớn đi. Trong khi âm thanh hạ thấp, rất nhiều thánh tử thánh cung lập tức mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Bàn tay nắm một cái, chỉ thấy từng đạo quyển trục cổ xưa pha tạp xuất hiện ở trong tay bọn họ. Xoẹt! Bọn hắn trực tiếp xé mở quyển trục. Lập tức trong quyển trục có nguyên khí cuồng bạo không gì sánh được bộc phát, trực tiếp ở trong thiên địa gây nên âm thanh kinh lôi cuồn cuộn. Vô số đạo tia sáng từ trong những quyển trục kia bắn ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ tạo thành một bộ đồ quyển cổ xưa, đồ quyển như là màn sáng che khuất bầu trời. Một cỗ ba động làm người sợ hãi, không ngừng trong đó phát ra, dẫn tới thiên địa biến sắc. Động tĩnh bên này lập tức bị vô số ánh mắt phát giác, lúc này đều bộc phát ra âm thanh xôn xao ngập trời. Đó là cái gì vậy? Nguyên khí ba động thật khủng khiếp. Là nguyên bảo sao? Thánh cùng quả nhiên không dễ chọc, còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Tại chỗ Bách Hoa Tiên Cung, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhau, trong mắt các cô đều có một chút lo âu, hiển nhiên cũng đã nhận ra được thủ đoạn cường đại của Thánh Cung. Trong ngọn núi thứ bảy kia, Sở Thanh cũng ngẩng đầu nhìn qua đồ cổ xưa, còn người có chút co rụt chậm rãi nói. Đây là Chu Linh Đồ. Lời vừa nói ra, bên cạnh Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cũng nhao nhao biến sắc. Chu Linh Đồ, làm sao có thể? Nghe đồn trong Thánh Cung có một thánh cấp nguyên bảo, tên là Chu Linh Đồ, uy năng khó lường, đủ để hủy thiên diệt địa. Nghe đồn năm đó, chi chủ của Thánh Cung cũng bằng vào bảo vật này mà đã cùng với Thương Huyền lão tổ giao thủ qua. Chí bảo như vậy, cơ hồ là đồ vật chấn tông, sao lại có thể xuất hiện trong tay một số thánh tử chứ? Mà chỉ bằng năng lực của bọn hắn, cũng không có khả năng thôi động được Chu Linh Đồ. Nhãn lực ngược lại không kém, cái này đích xác là Chu Linh Đồ, chẳng qua là do lão nhân gia cung chủ tự mình luyện chế một đạo hàng nhái thôi, đồng thời còn chỉ có thể dùng một lần như thế. Khương Thái Thần cười nhạt đáp. Nhưng bọn người Lý Khanh Thiền trong lòng vẫn như cũ trầm xuống. Chu Linh Đồ chính là thánh cấp nguyên bảo hàng thật giá thật. Cho dù đồ vật trong tay Khương Thái Thần bọn họ chỉ là một đạo hàng nhái, nhưng uy năng thì vẫn như cũ, không thể khinh thường. Nhưng ta nghĩ dùng để tiêu diệt các ngươi cũng không tính rất khó khăn. Bàn tay gã nâng lên. Động thủ! Theo thanh âm gã rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời quang đồ cổ xưa chiếm cứ chợt bộc phát ra thanh âm kinh lôi. Nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà đến, bị quang đồ cổ xưa đều hấp thu mà đi. Xuy! Một lát sau, ở giữa quang đồ chậm rãi vỡ ra, tựa như tạo thành một miệng lớn dữ tợn. Vô số đạo quang cầu to bằng đầu người từ trong đó dâng lên mà ra. Trong những quang cầu kia, áp xúc ngưng tụ thiên địa nguyên khí cực kỳ khổng lồ. Mỗi một khỏa đều tản ra khí tức nguy hiểm cực đoan. Oanh! Sau một khắc, vô số đạo nguyên khí quang cầu trực tiếp phô thiên cái địa oanh kích mà xuống. Hào quang sáng chói che đậy bầu trời. Mỗi một khỏa quang cầu kia đều không kém hơn một vị thánh tử toàn lực công kích. Bây giờ quy mô oanh kích như vậy mà xuống, liền xem như Sở Thanh, loại nhân vật kia đều khó mà ngạnh kháng. Ngoài núi, vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới đòn sát thủ của thánh cung lại tới nhanh như vậy. Thế công như thế, xem như những thánh tử Thương Huyền Tông kia có thể chống cự xuống, tất nhiên sẽ phải tử thương thảm trọng. Chỉ uy thánh cung quả thật là không thể tùy tiện mạo phạm. Dưới đó sắc mặt Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh cũng nhịn không được mà đại biến. Nghĩ đến cũng phát giác được thế công của thánh cung đáng sợ ra sao. Nhưng lúc bọn hắn muốn xuất thủ thì thân ảnh Sở Thanh bỗng nhiên dâng lên. Y nhìn qua quang cầu hủy diệt gào thét xuống mà nói. Khương Thái Thần, một đạo hàng nhái cũng muốn đem thánh tử Thương Huyền Tông ta một mẻ hốt gọn. Người cũng quá coi thường nội tình Thương Huyền Tông ta. Song trường của y khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy ở tại lòng bàn tay, nguyên khí quang mang hội tụ. Ở giữa quang mang xuất hiện một thanh dù nhỏ tiểu xảo đẹp đẽ màu xanh. Trên mặt dù khắc rõ phủ văn cổ xưa, trong khi xuất hiện lập tức phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Vù! Dù xanh màu nhỏ mãnh liệt bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành ngàn trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu rất nhiều thánh tử Thương Huyền Tông. Vô số quang cầu hủy diệt rơi xuống, đánh vào phía trên dù nhỏ màu xanh. Nhưng mặc dù lập tức có gợn sóng nở rộ, trực tiếp đem vô số quang cầu hủy diệt đều bắn ngược trở về. Vô số quang cầu trên bầu trời va chạm nhau, sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Bọn Lý Khanh Thiền kinh ngạc nhìn qua ô lớn màu xanh thất thanh nói. Đây là Thiên La Tán của trưởng giáo sao? Thanh Dương trưởng giáo có một bảo bối tên là Thiên La Tán. Mặc dù không phải thánh cấp nguyên bảo, nhưng cũng đứng vào hàng thượng phẩm thiên cấp, đồng dạng là chi bảo hiếm thấy. Không nghĩ tới, bảo vật trước mắt này lại xuất hiện trong tay Sở Thanh. Hiển nhiên, đây cũng là Thanh Dương trưởng giáo đã âm thầm giao cho Sở Thanh để phòng ngừa một chút thủ đoạn của Thánh Cung. Đỉnh chóp đại thụ, Khương Thái Thần nhìn qua ô lớn màu xanh kia, khẽ nhíu mày. Sở Thanh này quả nhiên cũng có thủ đoạn, xem ra Chu Linh Đồ cũng không dễ dàng đem bọn hắn mà trực tiếp tiêu diệt. Ha ha, có ý tứ. Thanh Dương trưởng giáo đem Thiên La Tán giao cho Sở Thanh, xem ra rất phòng bị thánh cung ta. Bên kia Kim Thiểm Tử cười nhạt nói. Chiêm Đại Thanh mồi hé mở. Bọn hắn là Thiên La Tán tường hộ, Chu Linh Đồ của chúng ta sợ là không diệt được bọn hắn rồi. Khương Thái Thần cười nhạt nói. Vô sự, vốn không có ý định có thể dễ dàng như vậy mà diệt đi bọn hắn. Mục đích cuối cùng nhất của Chu Linh Đồ không phải là tru sát bọn hắn, mà là vây khốn bọn hắn. Hai tay của gã khép lại, đột nhiên kết ấn. Trên bầu trời, quang đồ to lớn kia bỗng nhiên chấn động, phun ra sương mù ngập trời. Trong sương tựa như có thanh âm rít lên, dẫn tới thần hồn người chấn động, không cách nào phân biệt được phương hướng. Mê thần yên, có thể hỗn loạn thần hồn, rơi vào trong đó, giống như thiên địa chi lao, không thể trốn chạy. Khương Thái Thần tay áo nhẹ nhàng bẫy xuống, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thánh tử Thương Huyền Tông đã bị vây khốn trong đó. Thánh tử thánh cung còn lại tiếp tục thôi động Chu Linh Đồ không ngừng chấn sát. Sau đó, ánh mắt của gã chuyển hướng Chiêm Đài Thanh Kim Thiểm Tử. Ba chúng ta thừa dịp này thẳng đi lên đỉnh núi, trước đem ngọc bích kia lấy đi, đằng sau lại đến cùng với bọn hắn chơi một trận thật tốt. Thanh âm vừa lúc rơi xuống, mũi chân gã điểm một cái, thân ảnh đã mãnh liệt bắn ra. Chiêm Đại Thanh cùng Kim Thiểm Tử gật đầu, nhìn về phía chỗ sương mù bao phủ, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Thánh tử Thương Huyền Tông này lại còn mưu toan cùng thánh cung bọn hắn đấu, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Không biết đợi ngày khác bọn hắn đạt được tòa ngọc bích kia, sắc mặt đám người Sở Thanh sẽ khó coi thế nào đây. Nghĩ như vậy, cả hai đều cười nhạo lên tiếng, sau đó thân ảnh lướt đi. Theo Khương Thái Thần, nhanh chóng đối với đỉnh núi nguy nga kia mau chóng vút tới. Sở Thanh nhìn qua một màn này, khẽ nhíu mày một chút, hai tay kết ấn, Thiên La Tán chấn động, chống cự lấy những nguyên khí quang cầu kia. Khương Thái Thần, Chiêm Đại Thanh, Kim Thiểm Tử trực tiếp chạy tới đỉnh núi kia. Đột nhiên Yêu Yêu lúc này lên tiếng. Lời vừa mới nói ra, bọn người Lý Khanh Thiền Khổng Thánh đều biến sắc. Nếu để Khương Thái Thần dẫn đầu đoạt được ngọc bích, muốn từ trong tay bọn hắn mà đoạt lại, độ khó vô cùng lớn, mà coi như có thể cướp được, một khi làm cho quá ác, Khương Thái Thần thậm chí có thể đem phá hủy, làm cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Chúng ta thử trước một chút có thể xông ra khỏi Mê Thần Yên hay không? Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử khác trầm giọng. Sau một khắc, bọn hắn thân hình mãnh liệt bắn ra, vọt thẳng tiến vào sương khói mênh mông. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn đều bị bắn ngược trở về, sắc mặt có chút khó coi. Sương mù này có thể hỗn loạn thần hồn, một khi tiến vào mất đi phương hướng, khó mà tiến lên được. Lý Khanh Thiền lên tiếng. Muốn xông ra, trừ phi lấy nguyên khí cực kỳ hùng hậu mà xông vào, hoặc là người có thần hồn cường hoành mới có thể chống cự Mê Thần Yên quấy nhiễu. Khổng Thánh khẽ cau mày. Hắn cùng với Lý Khanh Thiền ngược lại có thể thử xông vào, nhưng như thế thì tiêu hao quá lớn. Cho dù xông ra thì như thế nào cùng bọn người Khương Thái Thần tranh đấu đây? Sở Thành chậm rãi nói. Mê Thần Yên này ta có thể xông ra, nhưng ta tối thiểu cần hai người tương trợ. Khương Thái Thần, Chiêm Đại Thanh, Kim Thiểm Tử đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ta có khả năng làm chính là ngăn chặn Khương Thái Thần. Các thánh tử khác đều yên lặng. Khương Thái Thần thì không cần phải nói, chỉ có Sở Thanh mới có thể ngăn được. Nhưng Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử cũng vô cùng mạnh. Xem như Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền cùng đối đầu cũng khó mà có ưu thế bao nhiêu. Huống chỉ lúc trước, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cũng đã nói, hai người họ tuy nói nguyên khí cường hoành, thế nhưng thần hồn lại có chút yếu. Muốn xông ra Mê Thần Yên sẽ có tiêu hao không nhỏ. Dưới loại trạng thái như vậy, bọn họ không thể là đối thủ của Chiêm Đài Thanh và Kim Thiểm Tử. Như vậy mà xem, cục diện của bọn họ quả thực thế yếu tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân đều có chút trầm muộn. Mê Thần Yên này, ta cùng Chu Nguyên ngược lại có thể xông ra. Giữa bọn hắn trầm mặc, chợt có một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người nhìn lại. Người nói chuyện chính là Yêu Yêu. Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng lên, bọn hắn suýt nữa đem Yêu Yêu quên mất. Thần hồn của cô cực mạnh, Mê Thần Yên này có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng đối với Yêu Yêu chỉ sợ không có tác dụng. Trọng yếu hơn là thực lực bản thân Yêu Yêu cũng cực kỳ cường hãn. Cô ta nếu có thể xông ra thì đương nhiên sẽ không kiêng kỵ Chiêm Đài Thanh cùng Thánh Cung. Nhưng Yêu Yêu có thể thực hiện, Chu Nguyên nơi này ngược lại là có chút vấn đề. Chu Nguyên có thể cùng Kim Thiểm Tử đánh nhau sao? Khổng Thánh chậm rãi lên tiếng nói ra chất vấn trong lòng. Tuy trước đó, Chu Nguyên chém giết hai vị thánh tử Thánh Cung, chiến tích kiêu nhân, nhưng trước mắt Kim Thiền Tử kia cũng không phải thánh tử bình thường có thể so sánh. Đó là xếp hạng thứ 5 trên bảng thánh tử tại toàn bộ Thánh Châu. Xem như Khổng Thánh cũng không có bao nhiêu nắm chắc mà thắng qua được. Các thánh tử khác cũng có chút chần chừ. Loại thời điểm này người đi ra tất nhiên sẽ phải đối đầu ba người mạnh nhất của Thánh Cung. Chu Nguyên nếu thực lực không đủ, ngược lại sẽ có nguy hiểm cực lớn. Hắn giết hai vị thánh tử Thánh Cung, đối phương nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ không đối với hắn có chút nể tình. Sở Thanh trầm ngâm một chút, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, người thấy thế nào? Không cần phải miễn cưỡng. Nếu thực sự không được, chúng ta sẽ lùi một bước, từ bỏ tòa Ngọc Bích Chi Vương này. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Ta nguyện đi. Trong Ngọc Bích Chi Vương kia, có đạo Thánh Văn thứ 3 tồn tại. Hắn nào có khả năng đem nó từ bỏ chứ? Mà Kim Thiểm Tử cố nhân cường hoành, hắn bây giờ không còn là thời điểm trước đó đã bị tên kia đánh lén. Hắn rất muốn cùng đối phương đem món nợ này hảo hảo mà trả lại. Sở Thanh nghe thấy vậy cũng nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi nói. Được, nếu Chu Nguyên sư đệ có đảm phách như vậy, ba chúng ta xông ra Mê Thần Yên, chặn đường ba người Khương Thái Thần. Sở Thanh nhìn về phía Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh rồi nói tiếp. Thiền La Tán này giao cho các ngươi khống chế. Bảo vật này thôi động cần nguyên khí cực lớn, các người có thể liên thủ mà động thủ. Đợi đến chúng ta xông ra, thời điểm cùng ba người Khương Thái Thần giao đấu, các người cũng cần toàn lực ngăn chặn các thánh tử thánh cung khác, không được để cho bọn hắn phân ra nhân thủ quấy nhiễu. Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh đều gật đầu. Phân phó xong, Sở Thanh cũng không kéo dài, trực tiếp nhìn về phía Yêu Yêu, Chu Nguyên nói. Động thủ thôi. Yêu Yêu cùng Chu Nguyên liếc nhau nhẹ nhàng gật đầu. Vù! Sở Thanh mũi chân điểm một cái, lập tức có nguyên khí cuồn cuộn từ thể nội bộc phát. Thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong Mê Thần Yên mênh mông. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu mi tâm thần hồn lấp lóe, cũng lập tức đi theo. Lý Khanh Thiền và các chúng thánh tử nhìn qua ba người biến mất trong sương khói. Sắc mặt lúc này nghiêm nghị. Bọn hắn biết, lần này tranh đấu sau cùng ở Huyền Nguyên Động Thiên, chỉ sợ cũng phải xem ba người Sở Thanh, Yêu Yêu, Chu Nguyên. Nhưng đối thủ bọn hắn đối mặt cũng là những người nổi bật xuất sắc nhất thế hệ này của Thánh Cung. Mà cuối cùng đến tột cùng, ai có thể thủ thắng, trong lòng bọn họ cũng không có nửa điểm nắm chắc. Thường Huyền Tông cùng Thánh Cung lần này chi tranh Huyền Nguyên Động Thiên, đến tột cùng ai có thể trở nên là bên thắng lớn nhất, chỉ sợ phải nhìn trận đại chiến này. Bên ngoài Ngọc Bích Sơn, vô số ánh mắt nhìn qua trong ngọn núi cuối cùng tràn ngập ra sương mù. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, hiển nhiên đều cho rằng lần này Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông cuối cùng tranh phong, Thánh Cung sẽ chiếm ưu thế. Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân, Ninh Chiến, Chân Hư đều khẽ thở dài. Nhưng ngay tại vô số ánh mắt tiếc nuối, bỗng có người hét lên thanh âm kinh ngạc, bởi bọn hắn nhìn thấy trong sương khói nồng đậm chợt có ba đạo quang mang mãnh liệt mà bắn ra. Thương Huyền Tông có người xông ra rồi. Ai vậy? Người cầm đầu hình như là Sở Thanh, có cả Chu Tiểu Yêu cùng Chu Nguyên. Sở Thanh đến không có gì bất ngờ, nhưng vì sao hai người khác không phải Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiên? Mọi người lên tiếng kinh hô. Yêu Yêu xưa nay điệu thấp, mà Chu Nguyên thì mới thanh danh vang dội. Rất nhiều người xem ra ba người mạnh nhất Thương Huyền Tông hẳn phải là Sở Thanh, Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền mới đúng. Những thánh tử thánh cung kia tự nhiên cũng thấy được ba người đã xông ra. Nhưng bọn hắn liếc nhau cũng không ngăn cản, trong mắt ngược lại là giọng mỉa mai toát ra. Đi ra thì đã sao? Bởi vì nan quan chân chính có thể không ở tại nơi đây. Lúc này Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử hướng về phía đỉnh núi mà đi mới là cường đại nhất mà thánh cung bọn hắn chờ đợi. Đi thôi, đợi đến các ngươi cùng ba người mạnh nhất thánh cung gặp nhau thì mới biết được Thương Huyền Nguyên bây giờ thuộc về thánh cung chúng ta. Mà Thương Huyền Tông các ngươi đã là quá khứ. Ngoài núi kia, vô số ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm Sở Thanh, Chu Nguyên, Yêu Yêu cực nhanh mà ra, dọc theo cự phong cấp tốc lên, đuổi sát ba người Khương Thái Thần. Tại phía trước, Khương Thái Thần thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn lướt ở đằng sau cười nhạt. Quả nhiên là đuổi tới. Chiêm Đại Thanh con mắt màu đỏ tươi, nhìn một chút kiểu mị cười nói. Đi theo Sở Thanh mà đến, lại là Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu. Thật đúng là có ý tứ. Nguyên bản ta thấy sẽ là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền. Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền thần hồn yếu kém, muốn xông ra mê thần yêu, thì nguyên khí sẽ bị tiêu hao. Hai người họ thực lực vốn không cùng với các ngươi. Nếu như nguyên khí trước đó tiêu hao, thì cơ bản cũng không có phần thắng. Lúc đầu đây cũng là nằm trong tính toán của gã, chỉ cần Khổng Thánh Lý Khanh Thiền dám mạnh mẽ xông theo, như vậy có thể để Chiêm Đài Thanh, Kim Thiểm Tử trực tiếp đem hai người chém giết. Thế nhưng bây giờ đến nhìn thì ngược lại có chút tính sai, nhưng cũng không ngại, đơn giản chính là đem người sắp chết từ Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền đổi thành Chu Nguyên và Chu Tiểu Yêu mà thôi. Khương Thái Thần nhẹ nhàng phất tay, nếu bọn hắn khăng khăng muốn chết thì hôm nay thỏa mãn cho bọn hắn đi. Thanh âm rơi xuống, thân hình của gã cũng dừng lại, xoay người, mắt hở hững nhìn qua ba người Sở Thanh đuổi tới. Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiểm Tử cũng ngừng lại, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người tới. Nhìn đến ba người Khương Thái Thần dừng lại, Sở Thanh cũng vung tay dẫn đầu, rồi chậm rãi nói. Khương Thái Thần, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng một chút. Khương Thái Thần mỉm cười đáp. Sở Thanh, sao lại vội vã đi tìm chết thế? Khi thanh âm của gã hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nguyên khí ba động kinh người. Vào lúc này, từ thể nội của Khương Thái Thần bay lên. Phía dưới đại địa, phảng phất đều vào lúc này chấn động. Nguyên khí màu xám trắng, từ đỉnh đầu Khương Thái Thần chậm rãi dâng lên, tựa như bông hoa to lớn che khuất bầu trời. Một cỗ nguyên khí cường hãn uy áp bao phủ ở giữa thiên địa. Vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên này, vị siêu cấp mãnh nhân xếp hạng thứ nhất bảng này, rốt cuộc muốn bắt đầu chân chính hiện ra thực lực đáng sợ sao? Khương Thái Thần ánh mắt hở hững. Gã duỗi ra ngón tay, xa xa đối với Sở Thanh, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên một vòng tràn đầy hàn ý, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Đầu ngón tay gã điểm xuống, lập tức có một đạo nguyên khí xám trắng biến thành tấm lụa gào thét. Những nơi nguyên khí màu trắng đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn ra một đạo vết tích. Có thể thấy được, Khương Thái Thần tu luyện nguyên khí rất bá đạo. Một chỉ này của Khương Thái Thần, thánh tử bình thường, nếu đón đỡ, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị miểu sát. Ngay cả thi thể đều sẽ bị cỗ chi khí kia ăn mòn, hóa thành hư vô. Chu Nguyên nhìn qua tấm lượng nguyên khí màu trắng gào thét kia. Nhưng sau một khắc, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại. Bởi hắn phát hiện, nguyên khí xám trắng kia đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, chưa từng hướng về phía Sở Thanh, mà là đến thẳng phía hắn. Khương Thái Thần này, vậy mà vừa ra tay đã trực tiếp đối phó Chu Nguyên. Tấm lụa nguyên khí kia tốc độ cực nhanh, hổ hấp một cái đã bay thẳng tới chỗ Chu Nguyên. Nhưng hắn sắc mặt có chút bình tĩnh, cũng không vì vậy mà kinh hoàng. Vù! Tại nguyên khí xám trắng cách Chu Nguyên chỉ hơn một trượng, một bóng người như quỷ mị xuất hiện phía trước hắn. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền quang kia cùng tấm lụa nguyên khí màu xám trắng cứng rắn đánh cùng một chỗ. Lập tức có sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Sở Thanh đứng ở trước người Chu Nguyên không nhúc nhích chút nào. Y ngẩng đầu lên, nhìn qua Khương Thái Thần hai mắt nhắm lại. Khương Thái Thần, ta thật ra có chút kỳ quái. Vì sao các ngươi đối với Chu Nguyên tự hồ luôn luôn tràn đầy sát ý mãnh liệt đặc biệt? Trước đó, Kim Thiểm Tử đã từng ý đồ tập sát Chu Nguyên, mà hiện tại, thậm chí ngay cả Khương Thái Thần đều đang ra tay với Chu Nguyên. Tuy nói Chu Nguyên chém giết Thánh Tử Thánh Cung hấp dẫn rất nhiều cửu hận, nhưng Khương Thái Thần cùng Kim Thiểm Tử biểu hiện tự hồ có vẻ hơi quá gấp một chút. Khương Thái Thần bấm tay gẩy nhẹ cười nhạt. Bởi vì ta cảm giác tương lai Chu Nguyên này sợ rằng sẽ đối với Thánh Cung ta có chút uy hiếp. Đã như vậy thì cần phải thanh trừ từ sớm. Sở Thanh cười một tiếng. Ồ, hóa ra còn phải cảm tạ các ngươi đã đối với hắn coi trọng như vậy sao? Chợt Sở Thanh có chút thu liễm dáng tươi cười rồi thản nhiên nói. Nhưng hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ mà động được tới hắn. Khương Thái Thần mí mắt cụp xuống. Vậy sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem Sở Thanh ngươi tu luyện hoang cổ chi khí hôm nay có thể bảo vệ được hắn hay không. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút minh thánh cốt khí của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiến triển. Sở Thanh chậm rãi nói. Chắc hẳn sẽ không làm ngươi thất vọng. Khương Thái Thần cười cười, trong mắt của gã lại không có chút nào ý cười. Hai tay chậm rãi mở ra, áo bào không gió mà bay, tóc trắng phấp phới, nguyên khí màu xám trắng tựa như phong bạo từ thể nội của gã điên cuồng bạo phát đi ra. Cả phiến thiên địa phảng phất đều vào lúc này chấn động mạnh. Nguyên khí màu xám trắng chiếm cứ trong thiên địa mang theo hàn khí dị dạng. Lúc lưu động, không khí cùng tiếp xúc trực tiếp bị sinh sinh ăn mòn thành hư vô. Chiêm Đại Thanh, Kim Thiểm Tử, hai người tiếp tục hướng phía trước, đoạt ngọc bích. Nguyên khí cuồn cuộn, Khương Thái Thần nhìn về phía hai người sau lưng nói. Chiêm Đại Thanh, Kim Thiểm Tử liền gật đầu, sau đó thân hình cực nhanh mà ra. Khương Thái Thần, giao cho ta, còn hai tên kia giao cho các ngươi, có vấn đề gì không? Sở Thanh nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu bình thản không chút gợn sóng, còn Chu Nguyên nhắm lại hai mắt, tập trung vào thân ảnh Kim Thiểm Tử nhẹ nhàng gật đầu. Đi! Chu Nguyên khẽ quát lớn một tiếng, cùng Yêu Yêu đồng thời mãnh liệt bắn đi, đuổi về hướng Chiêm Đại Thanh, Kim Thiểm Tử. Lúc này Khương Thái Thần nhìn thoáng qua hai người cũng không hề ngăn cản, bởi vì gã đối với Chiêm Đại Thanh và Kim Thiểm Tử luôn có lòng tin vững chắc, mà hai người Chu Nguyên, ngoại trừ Chu Tiểu Yêu hơi có vẻ thần bí, Chu Nguyên cũng không thật sự được Khương Thái Thần bỏ vào trong mắt. Dù sao lúc trước, hắn đã chém giết hai vị thánh tử thánh cung ra sao. Bởi vì đến bọn hắn loại tầng thứ này, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Khương Thái Thần hai tay khoanh ngực, giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm Sở Thanh nói. Ngươi không sợ để cho bọn chúng đi, chỉ là đang đi tìm cái chết thôi sao? Khương Thái Thần, tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng đừng biến thành tự đại. Sở Thanh thản nhiên nói. Ồ, thật sao? Khương Thái Thần tay áo khẽ vung lên, cuồn cuộn nguyên khí màu xám trắng sau lưng gã chiếm cứ. Nguyên khí tản ra quang mang, thời gian dần trôi qua, tạo thành nguyên khí tinh đấu sáng chói, vô số tinh thần, màu xám trắng trong đó lấp lóe. Một cỗ áp bức cảm giác kinh người chậm rãi phát ra. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt mang theo kinh hãi nhìn qua nguyên khí tinh đấu sau lưng Khương Thái Thần. Trong đó, nguyên khí tinh thần thô sơ giản lược xem xét đạt tới kinh người số lượng 100.000. 100.000 nguyên khí tinh thần, đây là nội tình nguyên khí cường hãn cỡ nào chứ? Ngoài núi, đệ tử các tông đều trợn mắt há hốc miệng. Đây chính là thực lực đệ nhất nhân bảng thánh tử sao? Trọn vẹn 100.000 nguyên khí tinh thần, đơn giản chính là hoành ép toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên. Sở Thanh ngẩng đầu, nhìn qua 100.000 nguyên khí tinh thần của Khương Thái Thần, mắt cũng nhắm lại, trên khuôn mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn thở ra một hơi thật dài, đôi mắt xưa nay lười biếng, cũng vào lúc này có một chút xíu trở nên lăng lệ. Hai tay của hắn chậm rãi khép vào, nguyên khí màu vàng sẫm, lúc này từ thể nội ẩm vang bộc phát. Nguyên khí quang mang chiếu rọi hư không, đồng dạng tạo thành nguyên khí hóa tinh đấu. Trong đó nguyên khí tinh thần màu vàng đậm, lấp lóe quang trạch. 95.000. Nguyên khí tinh thần của Sở Thanh, thình lình cũng tiếp cận số lượng gần 100, so với Khương Thái Thần không hề yếu hơn bao nhiêu. Lúc trước, Chu Nguyên còn suy đoán nguyên khí nội tình Sở Thanh hẳn là tại số lượng 6-7 vạn. Nhưng trước mắt mà nhìn, hắn hiển nhiên khinh thường nội tình vị thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Nương theo lấy thể nội nguyên khí, Sở Thanh không giữ lại chút nào bộc phát. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn thấy cái độc chọc kia của Sở Thanh bỗng nhiên vào lúc này có mái tóc màu đen mọc ra. Tóc không ngừng sinh trường, cuối cùng thuận theo sau lưng giống như thác nước vùng vãi xuống. Từ xa mà nhìn giống như là áo choàng màu đen. Chỉ là những tóc dài kia không mềm mại mà ngược lại lóe ra hàn quang tùm. Mỗi một sợi tóc đều lăng lệ tựa như lưỡi đao sắc bén. Ở phía dưới kia, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, các loại thánh tử ánh mắt cũng xa xa bắn đến. Khi bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của Sở Thanh như vậy, trong mắt cũng có quang trạch lóe ra. Thực sự là rất lâu, đều không nhìn thấy hình thái hắn như vậy. Tất cả khẽ liếc nhau. Sở Thanh bởi vì tu luyện hoang cổ chi khí, dẫn đến lông tóc không sinh trường. Chỉ khi nào hắn đem nguyên khí triệt để thôi động thì sẽ hình thành hình thái trước mắt. Mà bọn Lý Khanh Thiền đem Sở Thanh xưng là hình thái chiến đấu. Chỉ là những năm gần đây, số lượng có thể đem Sở Thanh làm cho hiện ra hình thái như vậy đơn giản là đếm ở trên đầu ngón tay. Hiển nhiên lần này đối mặt với Khương Thái Thần, Sở Thanh cũng không giữ lại. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Trận chiến đấu này chính là nhất nhì bảng thánh tử của Đại Lục Thánh Châu đọ sức. Ở giữa thiên địa, trong vô số ánh mắt sợ hãi than, Sở Thanh đứng ở trên ngọn cây cổ thụ che trời, mái tóc đen dài xõa xuống như kim đâm nhẹ nhàng đong đưa, lóe lên quang trạch lạnh lẽo. Lúc này Sở Thanh khí thế đại biến, trước đó lại lười biếng cùng bất cần đời kia đều tán đi, trong đôi mắt là tràn đầy sắc bén. Sở Thanh, hình thái ngươi như vậy thật sự đã lâu không thấy. Khương Thái Thần ánh mắt bắn tới chậm rãi nói. Sở Thanh nhếch miệng cười. Khương Thái Thần, lần trước ngươi may mắn thủ thắng, lần này không thể nói trước, liền không có vận khí như vậy. Thật sao? Khương Thái Thần từ chối cho ý kiến, nhưng y cũng biết, nếu nói bối phận trẻ tuổi Thương Huyền Thiên này, ai có thể tạo thành uy hiếp đối với y thì chỉ có duy nhất Sở Thanh. Người này tuy nói nguyên khí tinh thần số lượng hơi ít hơn một chút, nhưng đến cấp độ này, một điểm nguyên khí tinh thần kia đã đại biểu không là gì. Hôm nay trận đọ sức này, ngay cả gã cũng sẽ không tùy tiện mà lười biếng. Khương Thái Thần hít sâu một hơi, song trưởng nhẹ xoáy, lập tức nguyên khí màu xám trắng cuồn cuộn vọt tới. Sau một khắc, lòng bàn tay của y đột nhiên chấn động, chỉ thấy nguyên khí hùng hồn kia bị hóa thành vô số hạt tròn nguyên khí xám trắng, lóe ra quang trạch âm hàn. Minh phấn! Khương Thái Thần ánh mắt phát lạnh, tay áo vung lên, chỉ thấy vô số hạt ánh sáng nguyên khí màu xám trắng gào thét ra, phô thiên cái địa đối với Sở Thanh bao phủ tới. Những nguyên khí hạt ánh sáng kia có được chi lực ăn mòn cực mạnh. Một khi rơi vào nhục thân, trực tiếp đem huyết nhục hòa tan, mà phía dưới liên miên bất tuyệt, người bình thường căn bản khó mà chống đỡ. Sở Thanh nhìn qua vô số hạt ánh sáng gào thét đến, khẽ nhíu mày. Sau một khắc, tóc đen phía sau hắn như áo choàng kia nhấc lên, vù vù ở giữa, Vô số mảnh tóc đen như lông trâu mãnh liệt bắn tới, tựa như một vòng phong bạo màu đen. Trên bầu trời, vô số đầu phát cùng hạt ánh sáng va chạm, bộc phát ra tiếng nổ mạnh vang trầm thấp. Oanh! Nhưng thanh thế thế công lần này của hai người chỉ là thăm dò mà thôi. Tiếp theo trong chớp mắt, ánh mắt của cả hai trong nháy mắt lăng lệ, bàn chân dẫm một cái, cổ thụ che trời dưới chân trực tiếp bị chấn nát. Thân ảnh của bọn hắn hóa thành quang ảnh mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động, từ trên hư không kia hung hăng đụng vào nhau. Lập tức giữa không trung có nguyên khí trùng kích cuồng bạo không gì sánh được, tàn phá bừa bãi. Lúc này, Chu Nguyên cấp tốc hướng về phía trước, cũng cảm thấy loại đụng nhau kinh người kia sau lưng, ánh mắt chớp lên. Trong cảm nhận của hắn, nội tình nguyên khí của Khương Thái Thần và Sở Thanh đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Đây chính là thực lực nhất nhì bảng thánh tử sao? Quả nhiên là đáng sợ. Chu Nguyên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Cho dù hắn, lúc này cũng không thể không thừa nhận, nếu hắn hiện tại đối đầu với Khương Thái Thần, chỉ sợ căn bản khó mà thủ thắng được. Nhưng hắn có lòng tin, một khi hắn đột phá tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, liền xem như Khương Thái Thần, hắn sẽ không có chút nào kiêng kỵ. Chu Nguyên rất nhanh thu liễm tâm thần, bởi hắn biết lần này đối thủ của hắn cũng không phải Khương Thái Thần. Phía trước, hai đạo quang ảnh cực nhanh mà ra. Khương Thái Thần cùng Sở Thanh giao thủ. Chiêm Đại Thanh mắt có chút lóe, sau đó cô ta nhìn hướng hai người đi sát phía sau. Hai con chuột này cứ một mực đi theo, nếu không giải quyết thì sợ là khó mà an tâm lấy đi được Ngọc Bích. Kim Thiểm Tử cũng cười nhạt mà nói, vậy thì giải quyết hết thôi. Ngươi chọn ai? Hắn nhìn về phía Chiêm Đại Thanh. Chiêm Đại Thanh liếm môi đỏ rồi cười tủm tỉm nói, trước đó ta có nghe nói Lý Khanh Thiền nói rằng Chu Tiểu Yêu tựa hồ có chút năng lực. Ta rất muốn thử xem đến tột cùng là ta trả đạp cô ta hay là cô ta trả đạp ta. Kim Thiểm Tử khẽ bĩu môi nói, lưu Chu Nguyên cho ta, vậy cũng thật không có ý tứ. Ai bảo ngươi xếp hạng sau ta, đương nhiên chỉ có thể nhặt thứ còn lại. Kim Thiểm Tử có chất bút đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ là trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên có một chút chỉ sắc tàn nhẫn. Nếu không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể là hắn. Thôi được rồi, đợi đến ta đem hắn bắt giữ, sẽ chém trước hai tay hai chân của hắn. Ngôn ngữ của gã tùy ý, hiển nhiên đã đem Chu Nguyên xem như con mồi dễ như trở bàn tay. Giữ lại mệnh của hắn, đến lúc đó để cho ta chơi đùa. Ta cùng Lý Khanh Thiền nói rồi, muốn đem máu của tiểu tử kia rút ra toàn bộ. Chiêm Đại Thanh cười đùa nói. Kim Thiểm Tử lúc này tùy ý gật đầu. Cô ta thấy vậy thì cực nhanh mà ra, thân thể mềm mại đã dừng lại, rơi vào một trên một tòa cự nham, chỉ thấy miệng nhỏ khẽ nhếch, một đạo huyết quang phun ra. Xuy! Phía trên huyết quang quanh quẩn lấy huyết khí nồng đậm, trong đó là một viên do máu tươi ngưng luyện mà thành, huyết châm ước chừng hơn tấc. Huyết châm kia cuốn quanh lấy huyết độc, một khi bị đâm nhập thể nội, huyết dịch khắp người đều sẽ tùy theo bị ô nhiễm, sống không bằng chết. Huyết châm trực chỉ Yêu Yêu mà đi. Huyết châm mãnh liệt bắn tới, Yêu Yêu tự nhiên cũng đã phát giác được. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có gợn sóng, mi tâm chân bóng có thần hồn chi quang lấp lóe. Sau một khắc, thần hồn chi lực vô hình mãnh liệt bắn ra, cũng biến thành một viên trưởng châm thần hồn. Đinh! Hai viên châm dài trong hư không đụng nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Nguyên khí dung chuyển ở giữa đều sụp đổ. Sư muội Thương Huyền Tông kia cần phải xuống chơi một chút. Chiêm Đại Thanh giọng dịu dàng cười nói. Yêu Yêu nhìn cô ta một cái, sau đó đối với Chu Nguyên nói, cô ta giao cho ta đối phó đi. Chẳng biết tại sao, Chu Nguyên tựa hồ từ trong thanh âm của cô nghe được một chút hàn ý. Chu Nguyên khẽ gật đầu, vậy ta đuổi theo Kim Thiểm Tử. Ba người họ đã sớm phân phối xong đối thủ lẫn nhau. Yêu Yêu vững chán khẽ điểm, thần hồn chi lực cõng lên lân thân thể, đã chậm chậm rơi về phía chỗ tòa cự thạch của Chiêm Đài Thanh, mà Chu Nguyên thì ra tốc hướng về phía trước truy kích Kim Thiểm Tử. Đài Thanh nhìn qua Yêu Yêu rơi xuống, liền nháy nháy mắt nói, thật sự là dáng hình xinh đẹp, khiến ta cũng có chút không đành lòng. Đài Thanh đối với tự thân dung nhan khí chất cũng coi là cực kỳ tự tin, đối mặt với Lý Khanh Thiền cô ta đều không kém cỏi, nhưng trước mắt nhìn thấy Yêu Yêu ngược lại cảm giác được tự thân có chút bị áp chế. Nhưng đây cũng làm cho Chiêm Đài Thanh trong lòng hủy diệt dục vọng tăng cường. Cô ta muốn nhìn một chút, nếu như cô ta đem thể nội máu tươi người trước mặt này rút đi, thì cô ta có thể duy trì được khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn mỹ xinh đẹp như vậy nữa hay không? Yêu Yêu cũng không thèm để ý tới ánh mắt của Chiêm Đài Thanh nói. Người chính là Chiêm Đài Thanh. Chiêm Đài Thanh cười híp mắt. Có gì chỉ giáo? Yêu Yêu nhìn chằm chằm cô ta rồi từ từ nói. Ta nghe Lý Khanh Thiền nói. Ngươi nói là muốn đem máu tươi thể nội của Chu Nguyên rút ra để chơi đùa sao? Chiêm Đài Thanh khẽ giật mình, chợt xinh đẹp cười nói. Ồ, hóa ra tiểu tử kia là tiểu tình lang của ngươi sao? Cô ta liếm đôi môi đỏ thắm, con mắt màu đỏ tươi, lộ ra chi sắc lạnh lẽo. Nếu tiểu tử kia rơi vào trong tay ta, ta đích xác sẽ đem máu tươi của hắn rút ra chơi đùa. Cô ta nhìn Yêu Yêu, rồi khẽ nghiêng đầu cười duyên nói. Ngươi rất tức giận sao? Đừng lo lắng, bởi vì ngươi cùng hắn sẽ có cùng một kết quả. Yêu Yêu đôi mắt thanh tịnh không linh, nhìn Chiêm Đài Thanh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ta đối với rút máu không có hứng thú, nhưng ta cảm thấy đem thần hồn của ngươi rút đi có lẽ sẽ chơi rất hay. Cô nâng tay lên, mi tâm chân bóng thần hồn chia qua ngưng tụ. Sau đó, một đóa hồn viêm vô hình đã ở trong mắt Chiêm Đài Thanh khẽ biến sắc, chậm chậm bay xuống, rơi vào trên tay Yêu Yêu. Ông! Ngón tay ngọc Yêu Yêu nhẹ nhàng bắn ra. Tiếp theo chớp mắt, hồn viêm vô hình mãnh liệt bắn tới. Vô hình ở giữa, đằng đằng sát khí. Trên đệ thất phong nguy nga, vô số ánh mắt tụ hội tại hai tòa chiến trường đã bộc phát. Tuy nói lục phong khác lúc này cũng đang đại chiến, thế nhưng hiển nhiên chỉ có đệ thất phong này là thu hút ánh mắt nhất. Khương Thái Thần cùng Sở Thanh đệ nhất đệ nhị giao chiến cũng không cần nói. Tiếp xuống là Yêu Yêu cùng Chiêm Đài Thanh giao thủ, đồng dạng trở thành điểm sáng. Hai nữ tử đều thuộc về loại người dung nhan khí chất tuyệt đỉnh. Lần này giao thủ tự nhiên cũng làm cho người khác chú ý tới. Nhưng đối với các tông khác, nếu bàn về nổi tiếng thì hiển nhiên là Chiêm Đài Thanh xa hơn Yêu Yêu. Dù sao bất luận thế nào, cô ta trên thánh tử cũng được xếp hạng thứ ba gần với Khương Thái Thần Sở Thanh. Cho nên ngay từ đầu, một số người đều bởi vì dung nhan Yêu Yêu mà ánh mắt chú mục đối với cô có chút đồng tình. Nhưng loại đồng tình này nương theo hai nữ giao thủ đã theo thời gian trôi qua biến mất. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy nói Yêu Yêu nguyên khí yếu kém, nhưng thần hồn chi lực kia lại cường hãn, làm cho người khác phải giận sôi. Cho dù đối mặt với Chiêm Đài Thanh lợi hại như vậy, không chút nào từng rơi vào hạ phong, thậm chí còn lộ ra điêu luyện thành thạo. Bọn hắn lúc này mới hiểu được Thương Huyền Tông còn ẩn giấu đi một nhân vật lợi hại như thế. Bây giờ Khương Thái Thần, Sở Thanh, Chu Tiểu Yêu, Chiêm Đài Thanh đều đã giao thủ, cũng chỉ còn lại Kim Thiểm Tử cùng Chu Nguyên. Xem ra Thương Huyền Tông dự định để Chu Nguyên quyết đấu với Kim Thiểm Tử. Quyết sách này chỉ sợ trong ba vòng, đây là vòng kém nhất, là Chu Nguyên trước đó mặc dù biểu hiện không tệ, đủ để danh liệt vị trí thánh tử, thế nhưng đáng tiếc lại đối đầu với Kim Thiểm Tử. Đúng vậy, Kim Thiểm Tử trên bảng thánh tử xếp hạng thứ 5, nếu đổi lại là Khổng Thánh, có lẽ còn có thể cùng hắn đấu một trận, mà trước mắt lại phái Chu Nguyên đi ra, có chút tự chuốc lấy đau khổ. Trong ba vòng, nếu Chu Nguyên nơi này không địch lại, sợ rằng sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Tới lúc đó Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung lần này đánh cờ sẽ xuất hiện tàn tác. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.